Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1330. Hai trận vũ. Chương 1330. Hai trận vũ. Một ngày này trời trong nắng ấm, trời quang mây tạnh. Hai trận vũ đột nhiên từ trên 9 tầng trời đánh xuống, chuẩn xác mà nói là từ Lăng Tiên chỗ ở Linh Phong. Trận đầu vũ chính là do đan dược cấu thành, không cần tiền từ trên trời rơi xuống, theo cửu phẩm đến tam phẩm không giống nhau, chủng loại phồn đa, cái gì cần có đều có. Thoáng chốc, tam sinh các bị đan dược bao phủ, tất cả mọi người lâm vào trong rung động. Thật sự là nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn tới, lộ vẻ đan dược quả thực tựu là vô cùng vô tận. Mà khi mọi người theo bản năng tiếp được một viên về sau, lập tức lâm vào càng thêm rung động dữ dội bên trong, thậm chí là điên cuồng rồi. Chỉ vì đây đều là bảy thành dược hiệu bảo đan, hoặc là nói kém nhất đan dược cũng có được bảy thành dược hiệu. Phóng nhãn tất cả đan dược, có 8 phần dược hiệu đấy, cũng có 9 thành dược hiệu đấy, nhưng là không có một viên là thấp hơn 7 thành. Phải biết, 7 thành dược hiệu đan dược được gọi là bảo đan, thuộc về đan dược chân phẩm, giống như bình thường không trên thị trường lưu thông. Nói cách khác, chính là mỗi một viên 7 thành bảo đan đều là chân quý, là tu sĩ tầm thường tiếp xúc không tới tồn tại. Nhưng mà dưới mắt lại có đếm không hết 7 thành bảo đan đáp xuống, điều này làm cho những đệ tử kia có thể nào không cảm thấy rung động. Cho dù một ít có thân phận trưởng lão cũng bị chấn đắc im lặng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. 7 thành. Ôi trời ơi! Nhiều đan dược như vậy, vậy mà không có một viên thấp hơn 7 thành. Khó có thể tin, là ta hoa mắt, còn là thần tích phủ xuống. Không thể tưởng tượng nổi, đời ta đều chưa từng gặp qua một viên bảy thành bảo đan a, mà giờ khắc này lại gặp được một hồi bảo đan vũ. Thần tích. Đây quả thực là thần tích. Là lão thiên gia xem chúng ta quá đáng thương, tiến đưa cho lễ vật của chúng ta sao? Tất cả mọi người rung động, bảy thành bảo đan thế nhưng mà có giá trị không nhỏ đồ vật, trong bọn họ có không ít người ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Mà giờ khắc này lại rơi ra bảo đan vũ, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại có thể nào không gọi được là thần tích. Mà ngay cả hướng cửu trần cũng sắp một màn này trở thành thần tích. Hết cách rồi, một màn này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi lấy. Hắn sống trên trăm năm, đừng nói là nhìn thấy bảo đan vũ, liền nghe đều chưa từng nghe nói. Mà ở rung động về sau, tất cả mọi người điên cuồng, mỗi người đều đem hết khả năng, dốc sức liều mạng hướng ngực mình chứa đan dược. Đây chính là khó gặp bảo đan a, kém nhất cũng có bảy thành dược hiệu, sao có thể không cho mọi người điên cuồng. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn vô cùng, bất quá, thì không có bộc phát chiến đấu. Hết cách rồi, đan dược thật sự là nhiều lắm, không nói trước còn đang hạ xuống linh đan, riêng nói trên đất bảo đan, liền khó có thể đếm rõ. Tùy tiện vẽ một cái rồi, đều là hơn 10 viên thuốc. Kể từ đó, còn cần dựa vào vũ lực đến đoạt sao. Mà mọi người ở đây điên cuồng vơ vét đan dược lúc, lại một trận mưa phủ xuống, lúc này đây, là pháp bảo vũ. Những pháp bảo kia tạo hình tinh mỹ, chủng loại phồn đa, vô luận là tia sáng chói mắt, còn chưa phải tục chấn động, đều đã chứng minh bất phàm của bọn nó. Xuất hiện trong nháy mắt, liền đem bầu trời nhuộm thành lấy đủ mọi màu sắc, nhiều màu nhiều sắc, xa hoa. Cùng đan dược đồng dạng, pháp bảo phẩm cấp cũng theo cửu phẩm đến tam phẩm không giống nhau, nhưng cho dù là cấp thấp nhất cửu phẩm pháp bảo cũng là có giá trị không nhỏ tồn tại. Chỉ vì những pháp bảo này đều là tinh phẩm, không có có một việc ngoại lệ. Giống như là đan dược xem phẩm chất, pháp bảo cũng xem phẩm chất. Đơn cử đơn giản ví dụ, một kiện có thể phát huy ra 100% uy lực cửu phẩm pháp bảo quyết đấu một kiện chỉ có thể phát huy ra 5/10 uy lực bát phẩm pháp bảo, vậy khẳng định là người phía trước thắng lợi. Tuy nhiên trước mắt những pháp bảo này, không có có một việc là có thể phát huy ra 100% uy lực, nhưng kém nhất tồn tại cũng có thể phát huy ra 7 thành. Cái này ý nghĩa chúng đều thuộc về pháp bảo bên trong tinh phẩm. Cho nên tam sinh các tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, liền hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Bọn hắn vốn liền rất khiếp sợ đấy, giờ phút này lại gặp được một hồi pháp bảo vũ, tức thì bị rung động đến tột đỉnh, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi là không là mình đang nằm mơ rồi. Thần tích ạ! Ôi trời ơi! Ta như thế nào có loại cảm giác đang nằm mơ? Coi như là mộng, ta cũng vậy, hy vọng vĩnh viễn đừng tỉnh lại, để ta đắm chìm trong mộng đẹp sao? Vốn là bảo đan vũ, lại là pháp bảo vũ, quá mộng ảo, quá khó có thể tin. Mọi người nhao nhao kinh hô, có không ít người đều hung hăng bấm véo chính mình hạ xuống, đãi cảm thấy kịch liệt đau nhức về sau, lập tức trong bụng nở hoa. Về sau, tràng diện lần nữa hỗn loạn. Tất cả mọi người dốc sức liều mạng nhặt pháp bảo cùng đan dược, mà ngay cả một ít thân phận tôn quý trưởng lão cũng nhìn không được buông tư thái, gia nhập nhặt đại quân. Nếu là chỉ có hơn 10 kiện, tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn đồng tâm, đáng trên đất đan dược cùng pháp bảo thật sự là nhiều lắm, di chuyển một bước đều có thể thấy hơn 10 kiện. Chỗ chết người nhất chính là còn không cần tranh đoạt, cứ như vậy yên lặng nằm trên mặt đất, cùng đợi có người đến nhặt. Kể từ đó, ai có thể không đồng tâm. Cho nên, rất nhiều trưởng lão nhao nhao buông tư thái, tùy tiện vung tay lên chính là vài kiện chân bảo vào lòng. Những đệ tử kia cũng là như thế. Đầy đất đan dược cùng pháp bảo, bọn hắn căn bản cũng không cần tranh đoạt, chỉ cần xoay người là đủ. Điều này làm cho mọi người càng phát ra vui sướng, chỉ cảm thấy cái này là thần ban ăn, là ông trời già rủ lòng thương. Đối với cái này, Hướng Cửu Trần không có ngăn trở. Hắn không phải mù lòa, tự nhiên là tin tưởng những bảo vật này đều là từ Lăng Tiên chỗ ngọn núi bay ra ngoài, nói cách khác, đây là Lăng Tiên ban ăn. Điều này làm cho Hướng Cửu Trần cảm thấy vui mừng. Vốn là, hắn cho rằng Lăng Tiên vĩnh viễn cố gắng tài liệu, là vì mình. Đáng là giờ khắc này hắn mới hiểu được, Lăng Tiên chỉ là vì tôi luyện khí đan hai đạo tạo nghệ, căn bản chưa từng nghĩ muốn chiếm tam sinh các tiện nghi. Ngược lại, là cho tam sinh các một cái món lời cực kỳ lớn. Quả thật, Lăng Tiên hỗn dùng đấy áp năm dơ tài liệu xác thực rất nhiều, mấy có lẽ đã móc giống tam sinh các. Nhưng tài liệu sao có thể so ra mà vượt thành phẩm? Huống chi, hay là khó gặp tinh phẩm? Lấy một ví dụ, nếu như nói một món pháp bảo tài liệu giá trị 30 viên linh thạch, như vậy thành phẩm chính là 90 viên linh thạch. Như Lăng Tiên luyện chế ra tinh phẩm pháp bảo ít nhất cũng phải giá trị 300 viên linh thạch. Nói cách khác, trước mắt mỗi một món pháp bảo đều vượt ra khỏi tài liệu giá trị gấp 10 lần. Đan dược cũng là như thế. Ý vị này, Lăng Tiên là tam sinh các đã sáng tạo ra gấp 10 lần thu hoạch. Cho nên, Hướng Cửu Trần vui vô cùng, hối hận lập tức biến thành may mắn. May mà ta lựa chọn đã tin tưởng hắn, bằng không thì sao có thể có bây giờ thu hoạch. Hướng Cửu Trần mặt lộ vẻ tự mãn, cảm giác mình cử động lần này quả nhiên là sáng suốt tới cực điểm. Hồn nhiên đã quên chính mình trước một khắc còn âm thầm hối hận kia mà. Cái này oán khí cần phải thở bình thường sao? Nhìn qua những mặt vui vẻ kia tu sĩ, Hướng Cửu Trần nhẹ nhàng thở ra, Lăng Tiên đối với tam sinh các có ăn cứu mạng, thân phận lại cực kỳ tôn quý. Nếu là những đệ tử kia nộ khí khó tiêu, không nên đòi một nói lời giải thích, cái kia Hướng Cửu Trần thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá dưới mắt, hắn tự nhiên là không lo lắng, nếu là còn có người trong lòng còn có oán khí, vậy căn bản chính là cố tình gây sự, lòng tham không đáy. Mà đem làm tất cả đan dược cùng pháp bảo đều bị nhặt về sau, cũng không có ai trong lòng còn có oán khí lấy, mỗi người đều là vui vẻ ra mặt, nào còn có nửa điểm nổi giận đùng đùng bộ dáng. Mọi người ở đây vui vô cùng sắp, một câu tiếng cười trong trẻo từ Lăng Tiên ở Linh Phong truyền đến. Lại để cho mọi người tại đây lại lần nữa rung động. Cái gì đã phát xong, nghĩ đến cơn giận của các ngươi cũng nên tiêu tan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1331. Hai tòa núi. Chương 1331. Hai tòa núi. Cái gì đã phát xong, nghĩ đến cơn giận của các ngươi cũng nên tiêu tan. Tiếng cười trong trẻo từ phương xa truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Bởi vì này câu lời đã cho thấy, đánh xuống đan dược pháp bảo người là hắn, mà không phải là bọn hắn cho là thần. Cái này làm cho tất cả mọi người đều lâm vào rung động, một số người liên tưởng đến vậy cũng được tấn rộng lượng tài liệu, rốt cuộc hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Trời ạ, nguyên lai những pháp bảo này cùng đan dược đều là Lăng Khách Khanh luyện chế được. Không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà tinh thông đan khí hai đạo, hơn nữa tạo nghệ bất phàm như thế. Là chúng ta hiểu lầm hắn, nguyên lai tưởng rằng hắn là chiếm đoạt tài nguyên của chúng ta, không nghĩ tới, lại là thay chúng ta luyện chế pháp bảo đan dược. Mọi người nhao nhao kinh hô, bị chấn động đã đến mức độ không còn gì hơn. Chỉ vì theo những phẩm chất kia cực cao đan dược pháp bảo bên trên đó có thể thấy được, Lăng Tiên tạo nghệ phi phàm tuyệt đối là tinh thông đan khí hai đạo. Bằng không thì, nhưng không có cách nào luyện chế ra như vậy thuốc viên phẩm chất cao cùng pháp bảo. Phải biết, tinh thông một đạo đã là không dễ, hai đạo càng là cực kỳ gian nan. Cho nên, tất cả mọi người rung động, không nghĩ tới Lăng Tiên lại vẫn tinh thông đan khí hai đạo. Mà ở rung động về sau thay vào đó chính là xấu hổ. Vốn là tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiên là chiếm đoạt tư nguyên của mình, bởi vậy mới sinh lòng oán khí. Đáng là mới vừa hai trận vũ, không thể nghi ngờ đã chứng minh hắn không có ý định nuốt riêng tài nguyên, thậm chí có thể nói là đại công vô tư. Dù sao, nhưng hắn là hao tốn rất nhiều công phu ở bên tiến sĩ 28E trong, nhưng mà lại bất kể hồi báo, đem sở luyện đan dược pháp bảo vẩy khắp tam sinh các, cái này là bực nào vô tư. Bởi vậy, trước một khắc còn nộ khí khó dằn mọi người, giờ phút này đều mặt đỏ lên, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Thấy thế, hướng Cửu Trần triệt để nhẹ nhàng thở ra, cũng mở miệng chèn ép. Mấy ngày nay tới giờ, hắn đều sắp bị tam sinh các đệ tử bức cho điên rồi, mỗi ngày đều có người chạy đến trước mặt hắn cáo trạng, phiền chết đi được. Dưới mắt, thấy mọi người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hắn tự nhiên là cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. Hiện tại, các ngươi không có oán khí đi à nha. Hướng Cửu Trần nhìn lướt qua mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, mọi người càng phát ra xấu hổ, không ít người thậm chí đều lặng lẽ dùng ốm tay áo bưng kín mặt. Lăng Tiên giáng xuống hai trận vũ, lại để cho mỗi người đều đầy túi, lại làm sao có thể còn có oán khí. Nói như vậy, bọn hắn mỗi tháng tư chất nguyên đổi thành linh thạch đại khái là 1.000 khối. Lăng Tiên luyện bảo tổng cộng bỏ ra thời gian nửa năm, thì ra là 6.000 khối linh thạch. Mà bọn hắn hôm nay bình quân thu hoạch lại tương đương với 6 vạn khối linh thạch. Kể từ đó, ai còn có thể có oán khí? Mỗi người bọn họ đều cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể cho Lăng Tiên lập một khối trường sinh bia, lại làm sao có thể còn có oán khí? Không nói lời nào tựu là chấp nhận. Hướng Cửu Trần thần sắc đạm mạc, nói: Các ngươi tới tay đan dược cùng pháp bảo, ta có thể không thu hồi, nhưng oan uổng Lăng đại sư một chuyện, ta nhưng lại không thể không phạt. Thoại âm rơi xuống, mọi người nhất thời trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, nhưng mà không người phản bác, bởi vì bọn họ thật là oan uổng Lăng Tiên. Trong vòng một năm, ai cũng đừng hỏi ta muốn tài nguyên, các ngươi có thể gì nhỉ? Hướng Cửu Trần nhàn nhạt mở miệng, tràn đầy chân thật đáng tin. Mọi người cũng sẽ không biết nghi vấn. Một năm tư chất nguyên cũng không quá đáng mới 1.000 khối linh thạch cùng bọn họ hôm nay thu hoạch so với, không thể nghi ngờ là chín châu mất sợi lông. Cho nên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không chỉ có không có chút nào oán trách, ngược lại là cao hứng bừng bừng, còn kém hoa chân múa tay vui sướng rồi. Hừ, tiện nghi các ngươi còn không mau một chút cảm ơn Lăng đại sư. Hướng Cửu Trần lạnh lùng hừ một tiếng, rất có vài phần đau lòng. Dù sao, những đan dược kia cùng pháp bảo cũng không phải là một con số nhỏ, mặc dù là hắn, cũng có vài phần đau lòng. Đa tạ Lăng đại sư, là chúng ta có mắt không tròng, kính xin ngài đại nhân có đại lượng, không cùng bọn ta so đo. Đúng vậy a, là chúng ta sai rồi, Lăng đại sư đạo đức tốt, là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Ai, ta hiện tại cũng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận không thể quất chính mình hai cái bàn tay. Mọi người nhao nhao mở miệng, có cảm kích, có xấu hổ, cũng có xấu hổ. Không sao, chuyện quá khứ liền khiến nó đi qua đi. Lăng tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Hiển nhiên, hắn căn bản là không có đem việc này để ở trong lòng. Cái này nửa năm qua, hắn đắm chìm trong đan khí hai đạo thế giới, quả nhiên là không để ý đến chuyện bên ngoài. Bởi vậy tại nửa canh giờ trước, hắn mới biết được nguyên lai mình cử chỉ vô tâm đã khiến cho tam sinh các từ trên xuống dưới bất mãn. Đối với cái này, Lăng tiên không có bị oan uổng cảm giác, chẳng qua là cảm thấy cười đắc. Dùng hắn giờ này ngày này thân ra, há lại sẽ để ý những tài liệu cấp thấp kia. Hắn tùy tiện theo trong túi trữ vật lấy ra một kiện bảo vật, giá trị đều so những cấp thấp này tài liệu cao. Nếu không phải tu tập đan khí hai đạo cần đại lượng cấp thấp tài liệu, hắn căn bản sẽ không đối với hướng cửu trần khai mở cái kia miệng. Cho nên, Lăng tiên liền giáng xuống hai trận vũ, đem sở luyện đan dược cùng pháp bảo ném cho mọi người. Dù sao đối với hắn mà nói, những điều này đều là không đáng nhắc tới thứ đồ vật tiện tay là được luyện chế được. Dưới mắt, thấy mọi người bị hắn hai trận vũ làm cho một điểm tính tình đều không có, hắn cũng liền chẳng muốn lại để ý tới, nói rõ việc này cứ như vậy đi qua. Điều này làm cho mọi người sinh lòng cảm kích, trong ánh mắt xấu hổ cùng tôn kính đều nồng nặc vài phần. Xin mời các chủ đi lên một lời. Lăng tiên nhẹ giọng mở miệng, chuẩn bị đem còn dư lại đan dược cùng pháp bảo giao cho hướng cửu trần. Những cái gì cũng này là hắn dùng hướng cửu trần cung cấp tài nguyên luyện chế, tuy nhiên hắn cũng hao tốn không ít thời gian, nhưng những vật này đối với hắn mà nói, một điểm giá trị đều không có. Phản chẳng giao cho hướng cửu trần, coi như là hắn là tam sinh cắt ra một phần lực. Ha ha, tốt. Cởi mở cười to, hướng cửu trần người nhẹ nhàng đi vào động phủ, về sau liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ vì tại lăng tiên bên người, phân biệt chất đống hai tòa núi nhỏ, một tòa tất cả đều là do pháp bảo tạo thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, đủ mọi màu sắc. Một tòa khác thì là do đan dược tạo thành, hương khí tràn ngập, thấm vào ruột gan. Chuyện này, cái này làm sao còn có nhiều như vậy? Hướng cửu trần thần sắc ngốc trệ, hắn vốn cho là lăng tiên đã đem luyện pháp bảo đan dược đều phát cho mọi người lấy. Dù sao, cái kia hai trận mưa quy mô quá lớn, quả thực là vô số kể, tự nhiên là lại để cho hắn cho rằng cái kia chính là tất cả. Mà giờ khắc này, lại xuất hiện hai tòa núi nhỏ, số lượng so với trước kia hai trận vũ chỉ nhiều không ít, điều này làm cho hắn có thể nào không là chi ngốc trệ. Ta nhưng là đã móc giống tam sinh các tư chất nguyên, nếu là chỉ có một chút như vậy, đây chẳng phải là lộ ra ta quá phế vật. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không có tí tẻo ý lấy le, chỉ là rất bình thản trình bày một sự thật. Một sự thực kinh người. Không thể tưởng tượng nổi, ngươi cái này cần là rất cao xác suất thành công a. Hướng cửu trần rung động, hắn tuy nhiên không phải đan khí hai đạo người trong, nhưng vậy thưởng thức hắn nên cũng biết, rõ ràng hơn nhà mình tài nguyên có bao nhiêu. Dựa theo hắn tính ra, có thể luyện chế ra cái kia hai trận mưa thành phẩm, đã coi như là rất tốt. Dù sao tài liệu có hạn, xác suất thành công cũng có hạn, không cách nào luyện chế ra thêm nữa. Nhưng mà sự thật liền bày ở trước mặt, tại tài nguyên cố định dưới tình huống, lăng tiên rõ ràng luyện chế được nhiều đan dược như vậy cùng pháp bảo, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Vừa nghĩ tới hắn không chỉ có luyện chế được hai trận vũ, còn luyện chế được hai tòa núi, hướng cửu trần liền nhìn không được bảo nói tục. Quả thật là tên hỗn đàn. Ngươi cái này cần là rất cao xác suất thành công a. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1332. Song tông sư. Chương 1332. Song tông sư. Trong đồng phủ, đan núi hương khí bốn phía, nồng đậm xông vào mũi, dù là chỉ là nghe thấy hạ xuống, cũng sẽ làm cho người ta toàn thân thư thái. Bảo Sơn thì là ngũ quang thập sắc, sắc thái lộng lẫy tỏa ra ánh sáng lung linh lan tràn ra, xa hoa. Điều này làm cho Hướng Cửu Trần thần sắc ngốc trệ, mà lấy tâm tính của hắn cũng bị dọa. Sự thật liền bày ở trước mặt, bất luận cái gì ca ngợi đều là dư thừa. Lăng Tiên đã dùng hai trận vũ cùng hai tòa núi, đã chứng minh hắn kinh thế hãi tục xác suất thành công. Khó có thể tin, ngươi đây là rất cao xác suất thành công a. Hướng Cửu Trần tự đang thử người phục hồi tinh thần lại, trên mặt vẫn là khó nén vẻ khiếp sợ. Hắn tuy nhiên không hiểu luyện khí luyện dược, nhưng trên cơ bản thưởng thức vẫn hiểu, biết có thất bại vừa nói như vậy, hơn nữa xác suất rất cao. Tầm thường đại sư, luyện chế 10 lần có thể 5 lần đã coi là không tệ, mặc dù là tông sư cũng có 3-4 lần thất bại. Mà lấy hắn cho tài nguyên, mặc dù là tông sư tối đa cũng tựu là luyện chế ra 2 trận vũ mà thôi. Nhưng mà, Lăng Tiên lại thêm vào luyện chế được 2 tòa núi, cái này cần là đáng sợ dường nào xác suất thành công. Quả thực tựu là kinh thế hãi tục. Cũng may là các chủ cho tài liệu nhiều. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: nếu là chỉ luyện chế ra 2 trận vũ, ta đây không khỏi cũng quá kém điểm. Xong rồi đi, tam sinh các tư chất nguyên ta tinh tường, có thể luyện chế ra 2 trận vũ đã là cực kỳ khó khăn. Hướng Cửu Trần cười khổ, cảm khái nói: ngươi thành công này tỷ lệ có chút dọa người a. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Từ hắn tu tập đan khí hai đạo bắt đầu, không chỉ có phẩm chất có chút xuất chúng, xác suất thành công cũng vẫn luôn rất cao. Nhất là tại hắn tấn chức tôn sư về sau, càng là cao đã đến một cái dọa người tình trạng. Biến thái như vậy xác suất thành công, sợ là có thể vung cùng cấp bậc là người mấy con phố a. Hướng Cửu Trần cảm khái không thôi, nói: nếu như ta không có đoán sai, ngươi ở đây đan khí hai đạo bên trên tạo nghệ đã đạt tới tôn sư chi cảnh đi à nha. Các chủ hào nhãn lực. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, từ lúc nửa tháng trước, hắn liền đã đạt đến tôn sư chi cảnh, đan khí hai đạo song tôn sư. Không thể không nói, đây là rất kinh người một sự kiện, nếu là truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến cho đan khí hai đạo động đất. Song tôn sư à! Đây chính là hạng nhất khó lường thành tựu, mà nếu là lại tăng thêm trận đạo, vậy đơn giản tựu là khó có thể tin. Mặc dù là phóng nhãn muôn đời, đoán chừng cũng chỉ có hắn tên biến thái này có thể làm được rồi. Quả nhiên! Hướng Cửu Trần chấn động, coi như là sớm có suy đoán, đáng nghe tới Lăng Tiên chính miệng thừa nhận về sau, nội tâm vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Song tông sư a, cái này phân lượng đáng quá nặng đi, hơn nữa như Lăng Tiên tuổi trẻ như vậy song tông sư tuyệt đối là xưa nay đầu một lần. Kể từ đó, Hướng Cửu Trần sao có thể không cảm thấy khiếp sợ. Còn nhiều hơn thua lỗ các chủ to lớn tương trợ, nếu là không có những tiểu lượng cao kia tài nguyên, ta chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy đột phá. Lăng Tiên chân thành cảm tạ. Hắn thực sự nói thật, tuy nhiên thân thể hắn phản hai đại chí cao truyền thừa, ngộ tính cũng cực kỳ cường hãn, nhưng nếu là không có rộng lượng tài liệu cung cấp hắn luyện tập, nhưng không có cách nào thuận lợi đột phá. Cho dù ngươi thực sự nói thật, đáng nói cho cùng, cũng là ngươi tự thân cố gắng. Hướng Cửu Trần cho đắc mắt phức tạp, thở dài nói. Và ngươi vừa so sánh với, ta luôn cảm giác mình đích thiên kiêu danh tiếng, có vài phần hữu danh vô thực a. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không có nói tiếp. Chỉ có thể nói, ngươi quá yêu nghiệt, ngay cả ta am hiểu nhất tu vi cũng không sánh bằng ngươi rồi. Hướng Cửu Trần thở thật dài một cái, cùng Lăng Tiên vừa so sánh với, hắn rõ ràng phát hiện mình cái gì cũng sai. Hết cách rồi, Lăng Tiên lớn lên tốc độ quá nhanh mạnh, những thứ không nói khác, riêng nói tu vi, liền tại ngắn ngủn 10 trong vòng mấy năm đuổi kịp hắn. Cái này là hạng gì tốc độ khủng khiếp? Sao có thể không cho Hướng Cửu Trần lần đả kích nặng nề? Ngay sau đó, hắn nói sang chuyện khác. không có ý định tiếp tục thảo luận cái này để cho mình khổ sở đề tài. Cái này hai tòa sơn ta lấy một nửa là tốt rồi, dù sao, ngươi cũng hao phí không ít tâm huyết. Nghe vậy, Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Những vật này đối với ta vô dụng, ngược lại là đối với bồi dưỡng đệ tử rất hữu dụng, cho nên, hay là đều lưu cho tam sinh tắc sao? Nhưng như vậy, ngươi cũng quá bị thua thiệt, mà tam sinh các, nhưng lại bạc kiểm lấy một cái món lời cực kỳ lớn. Hướng Cửu Trần trần chờ một chút, nói. Dù sao, ta chỉ là thua trách cung cấp tài liệu, cũng không có làm cái gì. Ta nhưng không ăn may mà, có thể làm cho đan khí hai đạo đồng thời phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh đã là thu hoạch khổng lồ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tuy nói cái này hai tòa sơn chung vào một chỗ giá trị cũng có chút xa xỉ. Bất quá, hắn thật đúng là không có nhìn ở trong mắt. Cho nên, hắn nhẹ giọng nói ra. Các chủ ngươi tự thu hạ đi, nói như thế nào ta cũng là tam sinh các người, làm điểm cống hiến cũng là việc nên làm. Đây cũng không phải là nhỏ tí tẹo a. Hướng Cửu Trần cảm khái, bất quá lời đều nói đến mức này. Hắn nếu là kiểu cách nữa, vậy coi như phải không cho Lăng Tiên mặt mũi. Cho nên, tu hai hắn phất tay đem hai tòa núi bỏ vào trong túi, càng phát cảm giác mình thật sự là quá sáng suốt rồi. Hắn bởi vì có hai điểm, một là năm đó lại để cho Lăng Tiên trở thành ẩn tắc chi chủ, đưa hắn kéo vào tam sinh các. Hai chính là đứng vững. Đính chủ áp lực, đem tam sinh các cấp thấp tài nguyên đều cho hắn. Nếu không, cũng sẽ không có như vậy phong phú hồi báo. Đoán chừng giờ phút này tất cả mọi người sẽ khen ngợi của ta anh minh sao. Hướng Cửu Trần âm thầm đắc ý, có chút vui sướng. Lăng Tiên cũng hết sức cao hứng. Tuy nhiên nửa năm qua này hắn hao phí không ít tâm huyết, không có phí công ngày không có đêm tối khai lò luyện chế, nhưng có thể làm cho đan khí song song phá vỡ mà vào tông sư. Hết thảy trả giá đều là đáng giá. Đừng nói là song tông sư, cho dù chỉ là một tầm thường đại sư không có mấy thập niên khổ tu cũng vô pháp làm được. Nhưng mà, Lăng Tiên lại chỉ dùng thời gian nửa năm, điều này làm cho là bực nào nghịch thiên. Sao có thể không cảm thấy vui sướng? Đan khí hai đạo cũng đã là tông sư, nghĩ đến sư tôn cùng khí tiên, sẽ rất vui mừng sao? Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, ý định nhất cổ tác khí, lại để cho phù đạo cũng phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Hắn ở đây trận đạo bên trên tạo nghệ mạnh nhất, đã là đại tông sư, đan khí hai đạo theo sát phía sau, đều là tông sư. Phù đạo cũng chỉ là chỗ thua kém một đường tới gần tông sư. Cho nên, hắn ý định đem phù đạo cũng tăng lên tới tông sư cấp độ, bởi như vậy, tại bốn đạo tu tập bên trên liền coi như là triệt để viên mãn. Ngay sau đó, Lăng Tiên cùng Hướng Cửu Trần hàn huyên vài câu, mịt mờ biểu lộ ra tiến khách ý tứ. Đối với cái này, Hướng Cửu Trần rất thức thời cáo từ. Mà khi cất bước vị này đã cao hứng, lại mất mát một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất về sau. Lăng Tiên cũng không có lựa chọn bế mạc tạo xe, mà là đi tới đảo các. Lý Vô Vi chính là La Dương vực có chừng phù trận song tông sư, tuy nói trận đảo Tu Vi ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới, rất nhiều năm trước liền có thể vung người này mấy con phố. Bất quá người này phù đạo tạo nghệ, nhưng lại để cho Lăng Tiên chịu phục. Bởi vậy, hắn trèo lên trước khi Lý Vô Vi ở Linh Phong, ý định hướng người này trợ chính mình sớm ngày phá vỡ mà vào tông sư. Mà khi Lăng Tiên rơi xuống đỉnh núi lúc, Lý Vô Vi lập tức chạy ra, vẫn là nhiều năm trước mới gặp gỡ lúc bộ dáng rối bù, lôi tha lôi thôi. Ngươi đến rất đúng lúc, mau cùng ta tiến đến, việc lớn không tốt rồi. Lý Vô Vi mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không nói lời gì liền đem Lăng Tiên kéo vào lấy động phủ. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy buồn cười đồng thời cũng có vài phần nghi hoặc, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì có thể vị này phù trận song tông sư gấp thành cái dạng này. Mà khi hắn nhìn thấy trong động phủ cảnh tượng về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1333. Chạy trốn tà ma. Chương 1333. Chạy trốn tà ma. Trong đồng phủ, bảy tòa mô hình nhỏ ngọn núi nguy nga sừng sững, toàn thân trải rộng phù văn trận lạc, bất quá giờ phút này lại ảm đạm tới cực điểm. Đúng là thất phong trấn tà. Bất quá, trước mắt chỗ ngồi này cùng lăng tiên trước khi thấy có chỗ bất đồng, nó đoạt huy chương ngọn núi trên có một vòng màu băng lam đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Lập tức, lăng tiên biến sắc, cũng không phải bởi vì chỗ ngồi này thất phong trấn tà không giống người thường, mà là vì chỗ ngồi này thất phong trấn tà bên ngoài còn bao phủ một loại khác trận pháp. Liệt thiên thần trận. Riêng lấy lực công kích đến luận trận này cho dù tại trong thần trận đừng nói tới là số 1 số 2, vậy cũng tuyệt đối gọi là đứng đầu trong danh sách. Nhất là trận này bạo tạc nổ tung về sau uy lực càng là tăng gấp bội mạnh, không chút khách khí nói là đủ đem chọn cái tam sinh các đều phá hủy. Mà giờ khắc này thần trận này liền ở vào nổ tung biên giới. Đây cũng là lăng tiên chịu biến sắc nguyên nhân, một khi trận này bạo tạc nổ tung, tam sinh các tất nhiên sẽ biến thành phế tích, tất cả mọi người đem táng thân nơi đây. Chết tiệt, làm sao ngươi đem sắp nổ tung liệt thiên thần trận cầm trở về rồi? Lăng tiên dạy một câu. Ta cũng vậy không nghĩ tới a. Lý vô vi phàn nàn khuôn mặt, ủy khuất nói. Trước đó vài ngày ta có việc ra ngoài. Gặp được một tòa thất phong trấn tà trận bên trong tà ma đã sắp muốn phá phong mà ra rồi. Hết lần này tới lần khác, ta lại vô pháp chữa trị. Nghe vậy, lăng tiên toàn thân chấn động, không có nghĩ đến cái này trên đời, rõ ràng vẫn tồn tại nơi phong ấm. Còn Lý Vô Vi nói mình không cách nào chữa trị, hắn ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Người này phù đạo tạo nghệ tuy nhiên vậy là đủ rồi, nhưng trận đạo tạo nghệ cũng không đủ, tự nhiên là không có cách nào khác chữa trị gần như hỏng mất thất phong trấn tà. Mà ở liên tưởng đến liệt thiên thần trận về sau, lăng tiên đã minh bạch vài phần, nói. Cho nên, ngươi liền luyện chế được liệt thiên thần trận ý định tướng tà ma nổ chết. Không sai. Lý vô vi rũ cục lấy đầu, ủ rũ cúi đầu nói. Liệt thiên thần trận không tính khó, ta có thể luyện chế được, cho nên ta đem trận này bao trùm đến thất phong trấn tà ở trên ý định đem đuổi giết. Kết quả thế nào? Lăng tiên bách không tiếp đãi mà hỏi, bất quá vừa nghĩ tới trước mặt liệt thiên thần trận, hắn lập tức cảm giác mình hỏi dư thừa rồi. Liệt thiên thần trận liền bày ở trước mắt, kết quả còn cần nhiều lời sao? Nhất định là thất bại không thể nghi ngờ. Lại để cho tà ma chạy. Lý vô vi như đà điểu giống như bình thường cúi đầu trên mặt dày tràn đầy xấu hổ. Hắn có lẽ không biết tà ma xuất thế ý vị như thế nào, nhưng cũng biết đây nhất định không là một chuyện tốt. Bởi vậy, hắn trước tiên bày ra liệt thiên thần trận chuẩn bị đem đuổi giết. Thế nhưng mà không nghĩ tới, tà ma lại trước một bước đào tẩu ngược lại liệt thiên thần trận cách này đại uy hiếp để lại cho hắn. Quả nhiên chạy thoát. Lăng tiên trong lòng trầm xuống, hai đầu lông mày lập tức xông lên vẻ lo lắng. Bất quá dưới mắt, rõ ràng không phải suy tư chuyện này thời điểm, việc cấp bách trước mắt chỗ ngồi này sắp nổ tung liệt thiên thần trận. Ta vốn cho là mình có thể rất hoàn mỹ khống chế liệt thiên thần trận, thật không nghĩ đến, ta đánh giá cao chính mình. Lý vô vi mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói. Có lẽ là quá trình luyện chế xảy ra chuyện không may, trận này luyện chế được không bao lâu, liền dần dần tan vỡ, giờ phút này đã sắp muốn nổ tung. Vậy ngươi đem nó mang về tam sinh các làm gì? Trực tiếp khiến nó tại chỗ bảo tạc nổ tung á? Lăng tiên cưỡng chế cơn tức trong đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy? Không chỉ có đem chính mình đưa thân vào hiểm cảnh cũng làm cho tam sinh các đi chung với ngươi thừa gánh phong hiểm. Ta biết. Lý vô vi phàn nàn khuôn mặt, nói. Ta đem trận này mang về nguyên nhân có hai điểm. Một là chỗ kia nơi phong ấm nằm ở phồn hoa trong thành. Nếu là để cho do liệt thiên thần trận bạo tạc nổ tung, một ít thành sinh linh đều phải chết vong. Thứ hai là ta dụ mê tâm hồn. gặp Thất Phong Trấn Tà ngọn núi chính ẩn chứa băng vũ tiên kim, liền muốn thử xem mình liệu có thể ổn định liệt thiên thần trận bảo trụ băng vũ tiên kim. Hiện tại cúc ta hiểu được, bằng vào ta trận đạo tu vi căn bản là ổn định không được trận này. Lý Vô Vi ủ rũ, trong hai mắt tràn đầy chờ mong cầu khẩn nói. Lăng tiên, coi như là ta van ngươi, ta không muốn trở thành tam sinh các đắc tội người, ngươi giúp ta một chút sao? Nghe vậy, lăng tiên trầm mặt lại. Băng vũ tiên kim chính là cửu đại vô thượng thần liệu một trong, giá trị liên thành, không những được dùng để luyện bảo, cũng có thể coi như luyện trận tài liệu. Bởi vậy, Lý Vô Vi không nỡ cũng hợp tình hợp lý, nhưng hắn vẫn không ủng hộ. Băng vũ tiên hiện giờ cho dù chân quý nữa, cũng so không được bên trên tánh mạng. Bất quá người này cái thứ nhất lý do, nhưng lại để cho lăng tiên không cách nào phản bác. Một thành sinh linh ít nhất cũng có vài chục vạn, đổi lại hắn cũng không có thể tùy ý liệt thiên thần trận đem người vô tội sinh linh nổ chết. Ai, lựa chọn của ngươi đúng, nhưng ngươi không nên vì băng vũ tiên kim đem trận này mang về tam sinh các. Lăng tiên thở dài một tiếng, lông mày chăm chú nhăn lại. Dùng hắn đại tôn sư tạo nghệ ổn định lại hỏng mất liệt thiên thần trận căn bản không tính là việc khó gì. Dù sao, hắn liền Thất Phong Trấn Tà đều có thể ổn định lại. Nhưng trước mắt liệt thiên thần trận không phải sụp đổ, mà là gần như bạo tạc nổ tung, hơi không cẩn thận, hắn liền rơi vào cái hài cốt không còn kết cục. Là ta dù mê tâm hồn cũng đánh giá cao chính mình. Lý Vô Vi lòng tràn đầy đắng chát, cũng đầy tâm hối hận. Hắn khao khát nhìn xem lăng tiên, vẻ mặt đưa đám nói. Bái thác, ngươi nhất định phải đem trận này ổn định lại, bằng không thì, tam sinh các thì xong rồi. Đúng vậy a. Lăng tiên cười khổ một tiếng, nói. Đã sắp muốn nổ tung, cho dù hiện tại đưa nó ném tới rừng núi hoang vắng, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể hết sức đánh cược một lần. Nói xong, hắn thần sắc chuyển thành kiên định, đưa tay chính là trận đạo pháp quyết đánh ra. Nói thật, lăng tiên trong nội tâm thật không có ngọn nguồn, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có toàn lực đánh cược một lần. Nếu không, không chỉ có tam sinh các sẽ biến thành phế tích, liền hắn cũng không trốn thoát được. Hết cách rồi, liệt thiên thần trận nổ tung phạm vi thật sự là quá rộng, tuyệt đối có thể mang trong vòng ngàn dặm đều bao phủ trong đó. Cho ta trấn áp. Hét lớn một tiếng, lăng tiên toàn lực ra tay, hiển thị rõ đại cấp bậc tôn sư cường hãn tạo nghệ. Cái kia đầy trời trận lạc mọi nơi bay múa, đem gần muốn nổ tung liệt thiên thần trận ổn định lại. Điều này làm cho Lý Vô Vi lập tức ngốc trệ. Hắn dầu gì cũng là trận đạo tông sư, rõ ràng hơn giờ phút này liệt thiên thần trận đến cỡ nào cuồng bạo, tối thiểu nhất hắn thì không cách nào ổn định lại đấy. Mà giờ khắc này, lăng tiên vừa ra tay liền đem hắn ổn định, cái này là bất phàm bực nào. Lại có thể nào không cho hắn cảm thấy rung động. Đại tông sư. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên ba chữ. Lý Vô Vi càng phát ra rung động, không nghĩ tới mấy năm không thấy, lăng tiên lại nhưng đã thành đại tông sư. Phải biết, hắn kẹp tại tông sư chi cảnh đã có rất nhiều năm, liền tông sư đỉnh phong đều chưa từng bước vào. Mà lăng tiên cũng đã thành đại tông sư, điều này làm cho hắn cuộc đời khổ sở, chỉ cảm giác cái này nhiều năm đều sống vô dụng rồi. Đồng thời, hắn cũng sinh lòng vui mừng, có lăng tiên như vậy một cách đại tôn sư tại, liệt thiên thần trận tự nhiên là không nói chơi. Bất quá đúng lúc này, liệt thiên thần trận bỗng nhiên run lẩy bẩy, một tia khủng bố chấn động tràn ra, lập tức sụp đổ rồi hư không. Điều này làm cho Lý Vô Vi biến sắc, cũng làm cho lăng tiên cười khổ. Hắn trận đạo tạo nghệ không thể bảo là không mạnh. Nhưng cái này liệt thiên thần trận đã gần như bảo tạc nổ tung, mặc dù là dùng hắn đại tông sư tạo nghệ cũng chưa chắc có thể đem khống chế ở. Dù sao, tan vỡ cùng bảo tạc nổ tung đáng là hai chuyện khác nhau, người phía trước không có lực sát thương, hắn cũng có thể đơn giản đem trấn trụ. Đáng thứ hai lại tràn đầy cuồng bạo, hơi không cẩn thận chính là hài cốt không còn. Chỉ có thể liều mạng a. Khe khẽ thở dài, lăng tiên tay trái niết bảo ấm, tay phải họa trận vân toàn lực ra tay. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1334. Lại phải tiên kim. Chương 1334. Lại phải tiên kim. Liệt Thiên Thần Trận cũng không phải uy lực mạnh nhất trận pháp, nhưng ở thần trận tại đẳng cấp này ở bên trong, nó nổ tung phạm vi bao phủ tuyệt đối là lớn nhất. Uy lực cũng có chút không tầm thường. Không chút khách khí nói, một khi trận này bạo tạc nổ tung, cái kia trong vòng ngàn dặm trên cơ bản sẽ không có đường sống. Mà ngay cả đệ lục cảnh cường giả cũng phải táng thân nơi đây. Cho nên, Lăng Tiên toàn lực ra tay, lại cẩn thận từng ly từng tí. Hắn không thể không cẩn thận một điểm, Liệt Thiên Thần Trận giờ phút này chính là một thùng thuốc súng tùy thời đều có thể bạo tạc nổ tung. Mà xuất thủ của hắn đã ổn định tề, cũng tương đương với dẫn bạo khí, hơi không cẩn thận, sẽ gặp triệt để kíp nổ Liệt Thiên Trận. Bởi vậy, Lăng Tiên khẩn trương cao độ, như vậy chuyên chú mà lại bộ dáng thận trọng, là trước đây chưa từng thấy. Dần dần, mồ hôi cũng đã làm ướt cả bộ quần áo. Điều này làm cho Lý Vô Vi cũng cùng trước khẩn trương, cũng không dám thở mạnh, bởi vì hắn xuyên thấu qua Lăng Tiên phản ứng, rốt cuộc ý thức được việc này đến cỡ nào nghiêm trọng. Phải biết, Lăng Tiên hôm nay thế nhưng mà trận đạo Đại Tông Sư, liền hắn đều được thận trọng trận pháp, nên đáng sợ bao nhiêu. Lý Vô Vi liền nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn chỉ có thể nín thở, tận lực không để cho Lăng Tiên tạo thành phiền toái. Không có khả năng cho ngươi bạo tạc nổ tung, không có khả năng. Lăng Tiên thần sắc kiên định, độ cao chuyên chú, toàn lực ổn định mọi nơi tại bạo tạc nổ tung ranh giới Liệt Thiên Thần Trận. Hắn tay trái niết bảo ấm, tay phải hỏa trận lạc, đem Đại Tông Sư khủng bố tạo nghệ phát huy vô cùng tinh tế. Mà ở toàn bộ hạ ra dưới tay, Liệt Thiên Thần Trận cũng dần dần ổn định lại, không còn là như vậy cuồng bạo. Sau hai canh giờ, trận này rốt cuộc triệt để ổn định, đã mất đi uy hiếp. Điều này làm cho Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cả người như là vừa bị trong nước kiếm đi ra đồng dạng, toàn thân đều ướt đẫm rồi. Không chỉ có như thế, tinh thần của hắn cũng hết sức yếu ớt, không còn nữa bình thời thần thái sáng láng. Hết cách rồi, ổn định quá trình hắn thật sự là quá chuyên chú lấy, có thể nói là tâm lực lao lực quá độ, tự nhiên là thập phần uể oải. Bất quá, ánh mắt của hắn nhưng lại vui sướng, là kiêu ngạo. Chỉ vì, hắn ổn định Liệt Thiên Thần Trận tránh khỏi lần thứ nhất đáng hủy diệt toàn bộ tam sinh các bảo tạc nổ tung. Nói cách khác, hắn lại một lần nữa cứu vớt tam sinh các, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy vui sướng. Lý Vô Vi cũng vui mừng quá đỗi, đồng thời cũng đúng Lăng Tiên chịu phục hoàn toàn. Thông qua phản ứng của hắn, không khó nhìn ra ổn định Liệt Thiên Thần Trận là một việc gian nan dường nào chuyện tình. Vậy mà mặc dù như thế, Lăng Tiên vẫn là đem ổn định, đây là dường nào kinh người. Sao có thể không cho Lý Vô Vi chịu phục? Hô, rốt cuộc đem cái phiền toái này giải quyết. Lăng Tiên triệt để yên lòng, hồi tưởng lại trong quá trình gian nan, từ trong thâm tâm phát ra một tiếng cảm khái. Lần sau bất quá phiền toái như vậy, ngươi đáng tuyệt đối đừng cầu ta, quá nguy hiểm. Nghe vậy, Lý Vô Vi lập tức lung túng, ánh mắt có xấu hổ, hữu hối hận, cũng có kính nể. Hắn xem như hoàn toàn phục. Liền một số gần như nổ tung Liệt Thiên Trận cũng có thể ổn định, cái này cần là kinh khủng dường nào trận đạo tạo nghệ. Lần này đa tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi, ta không chỉ có sẽ chết, cũng sẽ liên lụy toàn bộ tam sinh các a. Lý Vô Vi thở dài một tiếng, lòng tràn đầy tự trách cùng hối hận. Như là đã ổn định, ngươi cũng đừng tự trách, bất quá lần sau ngàn vạn phải chú ý, đừng dẫn lửa thiêu thân. Lăng Tiên khoát khoát tay, đem ánh mắt rời về phía Thất Phong Trấn Tà Trận ngọn núi chính, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nóng bỏng. Chỉ vì, phía trên kia ẩn chứa băng vũ tiên kim. Đây chính là cửu đại vô thượng thần liệu một trong, giá trị không thể đánh giá, hắn tự nhiên là tránh không được động tâm. Bất kể nói thế nào, ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Lý Vô Vi thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Ngày khác nếu có dùng đến chỗ của ta, ngươi cứ mở miệng, ta muôn lần chết không chối từ. Vậy dạng này đi, trong lúc này tích chứa băng tiên kim chia cho ta phân nửa, như thế nào? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi toàn bộ lấy đi cũng không có vấn đề gì. Lý Vô Vi oán hận nói. Đều là vì vật ấy, ta mới đưa tam sinh các đặt hiểm cảnh, đừng cũng thế. Sự tình đều đi qua, ngươi cùng một kiện vật chết đưa tức giận cái gì? Lăng tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta chỉ lấy một nửa là được, còn dư lại, ngươi giữ đi. Vừa nói, hắn giơ tay kéo lê trận lạc, đem ngọn núi chính bên trên phù văn trận lạc đánh tan. Về sau, ngọn sơn phong này còn lại tài liệu đều sụp đổ rồi, chỉ có cái kia lớn chừng bàn tay băng lam thần kim chút nào cũng không có hư hao. Lập tức, lăng tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị, thầm nghĩ không hổ là trong truyền thuyết băng vũ tiên kim, quả nhiên chắc chắn. Lý Vô Vi cũng là như thế, bất quá càng nhiều nữa, là cảm thán lăng tiên cường hãn trận đạo tạo nghệ. Tuy nhiên chỗ ngồi này thất phong trấn tà đã gần như hỏng mất, không có bao nhiêu ngăn cản năng lực, nhưng coi như là cho hắn 10 ngày thời gian, hắn cũng chưa chắc có thể đánh bại ngọn núi chính. Nhưng mà tới được lăng tiên trên tay, rõ ràng chỉ dùng một cái chớp mắt, đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Quả thực tựu là cách biệt một trời. Cho nên, Lý Vô Vi cuộc đời khổ sở, cảm khái nói. Không hổ là đại tông sư A, quả nhiên cường hãn. Và ngươi vừa so sánh với ta nhiều năm như vậy, quả thực đều sống đến heo trên người. Ngươi nói làm sao ngươi liền biến thái như vậy đâu này. Lúc này mới đã qua bao lâu à, ngươi cũng đã là đại tông sư, nếu là cho ngươi thêm mấy trăm năm, ngươi có phải hay không được siêu việt trận tiên à? Biến thái quá biến thái lấy, và ngươi đãi cùng một chỗ, đều bị ta xấu hổ vô cùng à. Lý Vô Vi cảm khái không thôi, điển hình nói nhiều. Trước kia cũng không phát hiện ngươi dài dòng như vậy. Lăng tiên mất cười một tiếng, không thèm để ý người này. Mà là lấy ra tử diệu kiếm tiên, đem băng tiên kim chém thành hai nửa. Riêng lấy chất liệu chắc chắn đến luận cả hai đều là một cấp bậc, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá, tử diệu kiếm tiên thế nhưng mà thành phẩm, hơn nữa luyện chế chi nhân ít nhất cũng phải là cái tông sư, tự nhiên có thể đơn giản thiết cát. Sao cắt? Băng tiên kim. Cầm đi, đây chính là ngươi mạo rất đại phong hiểm mới lấy được. Giữ lại làm cái cảnh kỳ sao? Lăng tiên đem thuộc về mình một ít bán bỏ vào trong túi, đem một nửa khác ném cho Lý Vô Vi. Về sau, hắn thu lại dáng tươi cười, nói. Hiện tại, nói cái kia tà ma sự tình sao? Nghe vậy, Lý Vô Vi thần sắc cũng nghiêm túc vài phần. Cái kia tà ma? Thật đúng chạy thoát. Lăng tiên trầm giọng hỏi. Ta nhìn tận mắt hắn chạy trốn, có thể xác định, hắn thật sự phá phong mà ra rồi. Lý Vô Vi trịnh trọng gật đầu. Lăng tiên trong lòng trầm xuống, hắn vì củng cố sở hữu nơi phong ấm, không chối từ vất vả, đem hết toàn lực. Thật không nghĩ đến, cuối cùng là bỏ sót một cái nơi phong ấm. Bất quá điều này cũng tại hắn không được, liền địa điểm cũng không biết, sao có thể ngăn cản tà ma đào tẩu. Vậy ngươi đáng nhìn rõ tai lô ràng tà ma bộ dạng. Hoặc là nói là biết rõ tà ma thân phận. Lăng tiên cau mày. Không có. Lý Vô Vi khe khẽ thở dài, nói. Chỉ thấy một đoàn hắc khí tự chủ ngọn núi trung phi ra đón lấy, liền biến mất không thấy. Nghe vậy, lăng tiên mày nhíu lại được sâu hơn, cũng cùng thở dài một hơi. Tà ma đã đào tẩu, không cách nào vãn hồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Đáng liền bộ dáng, thậm chí ngay cả một điểm đặc thù cũng không biết, như thế nào bổ cứu. Rõ ràng nhưng, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngồi chờ chết. Thoạt nhìn, chỉ có thể đề cao cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch nữa à. Lăng tiên thở dài một tiếng, bất quá khi nghĩ đến tà ma ít nhất cũng phải bị trấn áp lấy mấy vạn năm, thực lực tất nhiên sẽ đại giảm về sau, giữa hai lông mày thần sắc lo lắng bao nhiêu nhạt thêm vài phần. Chỉ mong chỉ có một tà ma chạy ra ngoài. Lăng tiên lẩm bẩm một câu, lập tức đem việc này buông cười nhẹ nói. Không suy nghĩ chuyện này lấy, ta lần này đến đây chính là vì tìm kiếm trợ giúp của ngươi, giúp ta đột phá. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1335. Mời. Chương 1335. Mời. Giúp ngươi đột phá. Lý Vô Vi sững sốt một chút, cười khổ nói. Đừng nói ngươi cũng đã là đại tông sư, coi như là không có đột phá, ta cũng không thể lực trợ giúp ngươi a. Ngươi có. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta chỉ cũng không phải là trận đạo, mà là phù đạo. Nghe vậy, Lý Vô Vi lần nữa sững sốt, đợi nghĩ tới điều gì về sau, lập tức hít một hơi khí lạnh. Sẽ không nói cho ta biết, ngươi ở đây phù đạo bên trên tạo nghệ cũng mau phá vỡ mà vào tông sư chứ? Đúng vậy, chỉ kém một cước, liền có thể trèo lên trước khi tông sư chi cảnh. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có cảm thấy việc này có cái gì chỗ kinh người. Thật tình không biết, khi hắn thoại âm rơi xuống về sau, nhưng lại để cho Lý Vô Thiên nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Năm đó, Lăng Tiên phù đạo tạo nghệ mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách đại sư cảnh giới đều chênh lệch thêm vài phần. Nhưng mà dưới mắt, hắn ở đây phù đạo bên trên tạo nghệ cũng đã tới gần tôn sư, cái này là bực nào thần tốc, lại là bực nào kinh người. Biến thái a, thật sự là biến thái. Lý Vô Vi cảm khái không thôi, khổ sở nói. Cùng ngươi tên yêu nghiệt này vừa so sánh với, ta thế nào cảm giác lần đả kích nặng nề đâu này. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Ta đây biết coi bói là suy nghĩ minh bạch, không có khả năng và ngươi so bằng không thì, chính là tự muốn ăn đòn kích ạ. Lý Vô Vi thở dài. Tốt rồi, nói tránh sự đi. Lăng Tiên khoát khoát tay, chăm chú nói ra. Ta lần này tìm ngươi chính là vì đột phá, không biết ngươi đáng nguyện giúp ta. Ngươi giúp ta lớn như vậy một chuyện, chút chuyện nhỏ này tự nhiên là không có vấn đề. Lý Vô Vi đáp ứng, nói. Bất quá, ta cũng không dám cam đoan ngươi nhất định có thể đột phá, dù sao, loại sự tình này cũng là xem vận khí đấy, ta chỉ có thể nói sẽ hết sức giúp ngươi. Có ngài những lời này, ta an tâm. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Chỉ cần hắn phù đạo cũng đột phá đến tông sư chi cảnh, cái kia đan phù khí ba đạo xem như thăng bằng, ngắn hạn mục tiêu cũng liền viên mãn, tự nhiên là lại thơ 97 để cho hắn có chút chờ mong. Cái kia liền bắt đầu đi, ta có thể trợ giúp của ngươi, chỉ là đem ta tâm đắc của mình thể sẽ nói cho ngươi biết, có thể thành công hay không toàn bộ nhờ ngộ tính của ngươi cùng vận khí. Lý Vô Vi thần tình nghiêm túc. Vốn là đem chính mình đối với phù đạo đã hiểu nói liên tục, về sau liền lại để cho Lăng Tiên càng không ngừng vẽ phù lục. Gọi không luyện là vô dụng, muốn đột phá, vẫn phải là thực tế mới được. Bởi vậy, tại Lý Vô Vi chỉ điểm dưới sự giảng giải, Lăng Tiên tính tâm luyện chế phù lục tạo nghệ đã có rõ ràng tăng lên. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là thật sự tiến bộ, nói cách khác, chỉ cần hắn không ngừng nghỉ. Cuối cùng sẽ có một ngày có thể đột phá đến tông sư chi cảnh. Mà Lăng Tiên tự nhiên cũng sẽ không biết ngừng. Hắn buông thả tâm thần, toàn tâm vùi đầu vào vẽ phù lục ở bên trong, cùng đợi chính mình đột phá ngày nào đó. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. 2 năm sau, Lăng Tiên rốt cuộc đột phá đến tông sư chi cảnh, nước chảy thành sông, không trở ngại chút nào, giống như là hô hấp đồng dạng tự nhiên. Điều này làm cho Lý Vô Vi lần nữa cười khổ, hắn năm đó vì đột phá tông sư chi cảnh đáng là bế quan hơn 10 năm. Mà Lăng Tiên khen ngược, rõ ràng chỉ dùng 2 năm thời gian, cái chênh lệch này không thể bảo là không miệng lớn. Quả nhiên là yêu nghiệt a, cái này tốt rồi, ngay cả ta nhất kiêu ngạo địa phương cũng không sánh bằng ngươi rồi. Lý Vô Vi vuốt vuốt chòm râu trêu vẹo nói. Nói đùa. Ta chỉ là mới vào tông sư mà thôi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, có chút vui sướng. Phù đạo tông sư đạt thành, ý nghĩa hắn đan khí phù ba đạo rốt cuộc cân đối, ngắn hạn mục tiêu cũng viên mãn, tự nhiên là hắn hết sức cao hứng. Nhất là nghĩ đến mình ở đan khí hai đạo cũng đều là tông sư về sau, hắn cao hứng bên trong cũng có vài phần kiêu ngạo. Tam tông sư à! Cái này mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Mà nếu là lại tăng thêm trận đạo, ánh mắt kia liền không cách nào để dưới trời lên, mà là nhìn chung muôn đời. Đầu của mình hàm thật đúng là nhiều, không biết nếu là truyền ra ngoài, sẽ nhấc lên như thế nào phong ba. Lăng tiên âm thầm cười một tiếng, nghĩ đến cửu tiên đồ bên trong mấy vị tiên nhân, dáng tươi cười liền nồng nặc hơn vài phần. Hắn tin tưởng, đem làm mấy vị tiên người biết việc này về sau tất nhiên sẽ hết sức vui mừng. Hai năm trước trận mưa kia ta nghe nói, ngươi chính là đan khí hai đạo tông sư, hơn nữa một cái trận đạo đại tông sư, quả thực là quá yêu nghiệt. Lý Vô Vi cười khổ, hắn nghe được cái kia hai trận mưa tin tức về sau, đáng là chấn kinh rồi hồi lâu mới chậm rãi tiêu hóa. Bất quá cho đến hôm nay, mỗi lần nhớ tới, vẫn là rung động không thôi. Kiêm tu bốn đạo mà lại mọi thứ tinh thông, cái này mặc dù là phóng nhãn muôn đời cũng là điên cuồng. Nói cách khác, lăng tiên cũng coi là chưa từng có ai, hơn nữa, hơn phân nửa cũng là hậu vô lai giả. Khó có thể tin a, nếu là đưa ngươi tinh thông bốn đạo tin tức truyền đi, sợ không chỉ là bốn đạo vòng tròn luẩn quẩn, toàn bộ thiên hạ đều được chấn động bên trên ba chấn động. Lý Vô Vi thở dài. Vậy ngươi đáng tuyệt đối đừng nói ra. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta cũng không muốn ra cái kia danh tiếng. Yên tâm, miệng ta nghiêm vô cùng, sẽ không nói ra đâu. Lý Vô Vi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói. Đúng rồi, ngươi nhận có tính toán gì không? Tự nhiên là tu luyện. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, phù đan khí trận bốn đạo đã tạm thời viên mãn. Hắn tự nhiên là nên trọng tâm để về việc tu hành mặt. Cái kia liền hết chuyện. Lý Vô Vi cười thần bí, nói. Vừa vặn ta cấp ngươi tìm một chút chuyện làm. Chuyện gì? Lăng tiên lông mày nhíu lại. Đảm nhiệm một cái phù đạo cuộc tranh tài ban giám khảo. Lý Vô Vi cười híp mắt nhìn xem lăng tiên, nói. Trước đó vài ngày nhận được mời. Vừa vặn ta không muốn đi, ngươi liền thay ta đi một chuyến sao? Người ta mời là ngươi, sao có thể thay thế? Lăng tiên lắc đầu bật cười, đối với loại sự tình này hứng thú không miệng lớn. Chào hỏi là được rồi, dù sao ngươi cũng có năng lực, cũng không phải thật giả lẫn lộn. Lý Vô Vi chẳng hề để ý, tràn đầy phấn khởi nói. Có hứng thú hay không? Đây chính là vĩnh sinh giới đẳng cấp cao nhất phù đạo giải thi đấu, 50 năm mới tổ chức lần thứ nhất, là mỗi bùa sư đều hướng tới nhất sân khấu lớn. Phải biết, cái này cuộc tranh tài ban giám khảo cũng không phải là ai cũng có thể làm, kém nhất cũng phải là tông sư, hơn nữa đều là thanh danh hiển hách thế hệ. Ngẫm lại xem, ngươi có thể đủ đảm nhiệm cái này giải thi đấu, với bản thân liền là một loại cực cao khẳng định, một loại thiên đại vinh quang. Còn có ai, những tuyển thủ dự thi kia tại dưới đài kịch liệt tranh giành, mà ngươi lại cao cao tại thượng, cái này cần là giường nào sảng khoái. Thế nào, động tâm đi, có phải hay không muốn lập tức liền chạy tới? Lý Vô Vi liên tiếp mở miệng, mỗi một câu đều tràn đầy khó có thể cự tuyệt hấp dẫn. Về sau, hắn lợi dụng cái loại này trong chờ mong mang theo đốc đỉnh ánh mắt nhìn lăng tiên, hiển nhiên, đã cho là hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền mặt mo một suy sụp. Không có hứng thú. Lăng tiên nhẹ nhàng nhổ ra ba chữ, hắn đối với đảm nhiệm cái gì cuộc tranh tài ban giám khảo đáng không có hứng thú, thời điểm này còn không bằng xem ngắm phong cảnh. Được rồi, xem ra ta phải tế ra đòn sát thủ. Lý Vô Vi cười hắc hắc, nói. Ban giám khảo cũng không phải là làm cho chơi đấy, mỗi một vị trí ban giám khảo đều đạt được lần thứ nhất tiến vào phù tháp tư cách, chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem? Phù tháp? Lăng tiên khẽ nhíu mày, nói. Đó là vật gì? Nghe vậy, Lý Vô Vi lập tức im lặng. Phù tháp thế nhưng mà nổi tiếng thiên hạ tồn tại, nhất là đối với phù sư mà nói, vậy càng là như sấm bên tai, tha thiết ước mơ. Người khác chưa từng nghe qua thì cũng thôi đi, đáng thân là phù đạo người trong cũng không biết, vậy tiền có vài phần không thể tưởng tượng nổi rồi. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1336, thần phủ, chương 1336, thần phủ. Thậm chí ngay cả phù tháp cũng không biết, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không phù đạo người trong. Lý Vô Vi giờ khóc giờ cười, nếu không có biết rõ Lăng Tiên chính là phù đạo tông sư, hắn đều được hoài nghi muốn hắn thay thế mình đi đảm nhiệm ban giám khảo, đến cùng là đúng hay không một sai lầm rồi. Lại để cho một đại đội phù tháp cũng không biết người đi đảm nhiệm phù đạo cao nhất tái sự ban giám khảo. Cái này nếu là truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng a. Rất có danh tiếng. Ta đích xác không biết. Lăng Tiên hồ nghi, hắn mặc dù là phù đạo tông sư, nhưng đối với những cùng kia phù đạo có liên quan thưởng thức, hắn nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Đâu chỉ nổi danh à? Nói như vậy, mặc dù là đối với phù đạo một điểm chú ý cũng không có người cũng biết phù tháp. Mà đối với phù đạo bên trong người mà nói, vậy càng là như sấm bên tai, là mỗi bùa sư đều tha thiết ước mơ được địa phương. Nhắc tới phù tháp, Lý Vô Vi trong đôi mắt già nua có vài phần nóng bỏng, cũng có vài phần sùng kính. Điều này làm cho Lăng Tiên đã đến hào hứng, hỏi, nói một chút coi, cái kia đến tột cùng là một cách như thế nào địa phương. Nơi đó là từng phù sư, hoặc là nói là mỗi người tu sĩ đều tha thiết ước mơ địa phương. Lý Vô Vi mắt lộ ra nhớ lại, nói, danh như ý nghĩa, phù trong tháp ẩn chứa vô số phù lục. Cũng không có thiếu phù đạo người trong lưu lại tâm đắc nhận thức, thậm chí còn có tiền nhân lưu lại truyền thừa. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta còn tưởng rằng là dạng gì bảo địa đâu rồi, nếu như chỉ là như thế, vậy cũng đảm đương không nổi tha thiết ước mơ bốn chữ. Đừng nóng vội, ta cam đoan lời kế tiếp, sẽ để cho ngươi chịu động tâm. Lý Vô Vi cười thần bí, nhưng không có tiếp tục mở miệng. Mà là phất ốm tay áo một cái, đánh phía Lăng Tiên. Thấy thế, Lăng Tiên vi vi nhất thiêu lông mày, không có né tránh cũng không có ngăn cản. Thứ nhất là hắn tin tưởng Lý Vô Vi sẽ không làm thương tổn chính mình. Thứ hai chính là Lý Vô Vi chỉ có dung đạo sơ kỳ tu vi, cho dù một kích toàn lực cũng không đả thương được hắn. Cho nên, hắn ngạo nghễ đứng thẳng tựa như là núi nguy nga bất động. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lăng Tiên liền thật sự bất động. Không phải hắn tận lực bày cao thủ cái giá đỡ, mà thật sự không động được, giống như là bị người làm định thân pháp, không thể nhúc nhích. Điều này làm cho hắn mày nhăn lại, cảm thụ được áp tải trên người mình giam cầm chi lực, ý đồ đem nứt vỡ. Nhưng mà, hắn lại phát hiện mình pháp lực cũng bị định trụ, mà ngay cả thần hồn cũng là như thế. Có ý tứ, rõ ràng đem thân thể thần hồn, pháp lực ba người đều phong ấn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đã đến hào hứng. Ha ha, đoán ra ta vận dụng có gì không? Lý Vô Vi cởi mở cười to, trong hai tròng mắt toát ra vài phần vẻ trêu tức. Không phải thần thông, cũng không phải pháp bảo. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, cười nhẹ nói. Loại cảm giác này, ngược lại là có chút như phù lục. Nhưng tầm thường phù lục nhưng không có cách nào đem ta trấn áp, hẳn là thần phù sao? Đã đoán đúng, bên ta mới thi triển đúng là một chương thần phù, tên là định thân. Lý Vô Vi cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tiên, dễu dễu nói. Bùa này thế nhưng mà ta thủ đoạn cuối cùng, như thế nào bị phong ấm tư vị không tệ chứ? Tốt thần phù. Lăng Tiên khen một câu, hắn tuy nhiên không biết cùng phù đạo tương quan tri thức. Nhưng cũng biết thần phù là cái gì. Phù lục tổng phân là hai chủng, một loại là bùa chú bình thường có thể chứa đựng thần thông công pháp đạo nhưng đều là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Một loại khác chính là thần phù, bùa này có trời sinh đất dưỡng, cũng có người là luyện chế. Người phía trước hiếm thấy hiếm thấy, thứ hai càng là chỉ có phù đạo đại tông sư lại vừa luyện ra, hơn nữa xác suất thành công có thể nói là trong một vạn không có một. Bất quá, bùa này cường đại cũng là không phụ lòng nó rất thư thớt. Thần phù có thể vô hạn sử dụng, đơn chỉ một điểm này, liền so bùa chú bình thường tốt vô số lần. Mà thần phù năng lực càng là cực kỳ mạnh mẽ. Nó bên trong ẩn chứa thiên địa đại đạo, mượn lý vô vi định thân phù mà nói bùa này tích chứa chính là giam cầm đại đạo, đáng đem hết thảy người cùng vật trấn áp. Lăng tiên liền là một ví dụ rất tốt. Tuy nói hắn là chủ quan dưới tình huống, mới bị định thân phù trấn trụ đấy, nhưng có thể làm được điểm này cũng đủ để chứng minh sự cường đại của nó rồi. Nếu như phi yếu quy định sẵn thân phù làm một cách phân chia lời nói, vậy chỉ có thể nói nó so đại thần thông vô thượng yếu nhược một phần, nhưng mà so đỉnh phong đại thần thông hiếu thắng, là một loại ở vào khoảng giữa hai người là không tục thủ đoạn. Mà gần kề có thể đại biểu định thân phù, đẳng cấp cao nhất thần phù, đáng là không kém hơn đại thần thông vô thượng tồn tại. Ha ha, ta nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới cầm đến bùa này đấy, tự nhiên là bất phàm. Lý vô vi cười ha ha một tiếng, trong đôi mắt già nua tràn đầy trêu tức, không có buông ra lăng tiên ý tứ. Nếu là ngươi không thả, cũng đừng trách ta chính mình tránh ra. Lăng tiên khóe miệng giơ lên. Định thân phù ít nhất có thể trấn trụ ngươi trong chốc lát, ngươi cũng đừng bạch phí sức lực rồi. Lý vô vi cười hắc hắc. Bùa này quả thật không tệ, bất quá muốn trấn trụ ta một phút đồng hồ còn chưa phải thực tế. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hai tay rồi đột nhiên bộc phát ra lập lòe thần quang, hóa thành hai đạo dấu huyền, vô địch oai dung chuyển trời đất. Lập tức, vô hình cái chắn vỡ vụn, ở giữa không trung ngưng tụ thành một chương màu vàng phù lục, lộ ra có vài phần ảm đạm. Một màn này lại để cho Lý Vô Vi mở to hai mắt nhìn tràn đầy rung động. Hắn đã từng bằng bùa này trấn áp qua một cái dung đạo trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa trọn vẹn phong ấm một phút đồng hồ. Nhưng mà tại lăng tiên trước mặt, nhưng lại ngay cả chốc lát một nửa cũng chưa tới, tự nhiên là lại để cho Lý Vô Vi khiếp sợ. Quả nhiên là nhưng càng cấp mà chiến yêu nghiệt, chân thật chiến lực viễn siêu tu vi a. Lý Vô Vi cười khổ lắc đầu. Đừng thổi phồng ta, nói tránh sự đi. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, nói. Ngươi nói trước đi phù tháp, lại tay lấy ra thần phù, nghĩ đến, giữa hai người tất nhiên nhất định có liên hệ. Thông minh! Lý Vô Vi cười cười, nói. Phù trong tháp tồn tại vô số phù lục, trong đó, liền tồn tại thần phù. Thoại âm rơi xuống, lăng tiên toàn thân chấn động, mắt sáng như sao bên trong lập tức xông lên màu nhiệt huyết. Thần phù cường đại tha phương mới đã lĩnh giáo rồi, nếu là có thể đạt được một chương, đó không thể nghi ngờ là nhiều hơn một loại không tầm thường thủ đoạn. Mà hắn cũng tin tưởng loại bùa chú này đến cỡ nào hiếm thấy, thuộc về tìm vận may mới được bảo bối. Kể từ đó, lăng tiên sao có thể không tâm động? Ha ha, động tâm sao? Lý Vô Vi cười ha ha một tiếng, nói. Mỗi vị trí bình thẩm đều có một lần tiến vào phù tháp cơ hội, thì ra là lần thứ nhất đạt được thần phù cơ hội, nếu là bỏ lỡ thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Ngươi muốn là sớm nói có cơ hội lấy được thần phù, ta sớm đáp ứng rồi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng quyết định đi đảm nhiệm ban giám khảo. Những vật khác hắn đều không để ý, nhưng cái này cầm đến thần phù cơ hội. Nhưng lại hắn không cách nào cự tuyệt hấp dẫn. Huống chi, Lý Vô Vi biết rõ có cơ hội cầm đến thần phù, lại đem cái này cơ hội quý giá tặng cho hắn, rõ ràng chính là muốn còn nhân tình của hắn. Kể từ đó, lăng tiên nếu là cự tuyệt nữa, vậy coi như phải không cho Lý Vô Vi mặt mũi của rồi. Nói như vậy, ngươi là đã đáp ứng. Lý Vô Vi cười híp mắt nhìn xem lăng tiên. Ngài đến kem sáu đều đem như vậy cơ hội quý giá nhường cho ta lấy, nếu là ta cự tuyệt nữa, đó cũng quá không biết điều. Lăng tiên thâm ý sâu sắc nhìn Lý Vô Vi liếc, nói. Cảm ơn. Ha ha, hẳn là ta nói cảm ơn mới đúng. Lý Vô Vi cởi mở cười to. Nói cho ta biết thời gian địa điểm đi, vì thần phù chuyến này ta đi chắc rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1337. Xích Hồng Vực. Chương 1337. Xích Hồng Vực. Địa điểm tại Xích Hồng Vực Phù Tháp, thời gian là nửa tháng sau. Lý Vô Vi cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Phù Tháp là một thế lực, do Vĩnh Sinh Giới Phù Sư tạo thành, địa vị cao cả, không tranh quyền thế. Hả? Lăng Tiên nao nao, nói. Đã do Phù Sư tạo thành thế lực chắc hẳn không thiếu hụt Phù Đạo Tông Sư đi, vì sao còn phải mời người khác tới đảm nhiệm bình thẩm? Vì công bình, hoặc là nói là biểu hiện tính công bình. Lý Vô Vi giải thích nói. Phù Tháp truyền thừa đến nay đã có vạn năm, mặc dù là 50 năm mới tổ chức lần thứ nhất Phù Đạo giải thi đấu, tổng cộng cũng cử hành không ít lần. Vừa bắt đầu còn có thể bảo chứng tuyệt đối tính công bình, đáng là theo thời gian trôi qua tự nhiên cũng liền tránh không được các loại tấm màn đen, thậm chí có dự định tình huống phát sinh. Thời gian dần trôi qua, Phù Tháp mất nhân tâm, không chỉ có không có bao nhiêu người đến dự thi, liền đã gia nhập Phù Tháp là người cũng chịu không được chứng khí mù mịt, lựa chọn rời khỏi. Đây đối với dùng Phù Sư làm căn cơ Phù Tháp mà nói, không khác là chí mạng nguy cơ. Bởi vậy tại 3.000 năm trước, một ít đảm nhiệm Phù Tháp chi chủ nghĩ ra một cách biện pháp, đó chính là mời nổi tiếng Vĩnh Sinh Giới, nhưng mà cùng Phù Tháp không có liên hệ chút nào Phù Đạo Tông Sư đảm nhiệm bình thẩm. Kể từ đó, tự nhiên là công bình rất nhiều, tuy nói vẫn như cũ là không cách nào làm được tuyệt đối công bình, nhưng Phù Tháp mất đi nhân tâm cũng dần dần đã trở về. Dần dà, cái này là được một cái luật thép. Chỉ cần tổ chức giải thi đấu, phải mời cùng Phù Tháp không có liên hệ chút nào năm vị tôn sư tới đảm nhiệm bình thẩm. Lý Vô Vi liên tiếp mở miệng, là Lăng Tiên giải thích cặn kẽ một lần. Thì ra là thế. Lăng Tiên giật mình, hỏi một ít cùng có mấy cái bình thẩm. 10 cái, Phù Tháp 5, tự do Phù Sư 5. Lý Vô Vi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dáng tươi cười lập tức thu liếm vài ghi phần thở dài nói. Ngươi không dùng quan tâm những này, di chuyển cách đi ngang qua sân khấu tùy tiện nói hai câu là đủ. Ta biết. Thấy thế, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, nói. Công bình hay không ta bất kể, ai cầm quán quân ta cũng không ở ý, chỉ cần có thể tiến vào Phù Tháp là được. Ngươi có thể ôm lòng này thái, ta an tâm. Lý Vô Vi cười cười, hắn thật sợ Lăng Tiên gặp không được những chứng khí mù mịt kia, phấn mà ra tay. Nếu là như vậy, đáng liền nguy rồi, dù sao, Phù Tháp quá thâm trầm, những lão hồ ly kia cũng không phải là dễ đối phó đấy. Yên tâm đi, ta cũng không phải mao đầu tiểu tử, cõi đời này quá nhiều sự tình, đều cần hồ đồ một ít. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói, mục đích của ta rất đơn giản, cũng chỉ có một, đó chính là Phù Tháp Trung Thần Phù. Còn lại nhao nhao hỗn loạn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Như thế rất tốt. Lý Vô Vi gật gật đầu, nói, đáng tuyệt đối đừng bởi vì nhỏ mất lớn, lãng phí một cơ hội này. Ngài đem cách này chân quý cơ hội nhường cho ta, há có không quý trọng lý lẽ. Lăng Tiên cười cười, nói, yên tâm đi, không có việc gì. Ô, a, ngoại trừ cách này, còn một điều ngươi phải chú ý. Lý Vô Vi trầm ngâm một chút, nói. Tuy nhiên ta đã chào hỏi, bất quá đối với những lão gia hỏa kia mà nói, ngươi dù sao cũng là mặt lạ hoắc, bọn hắn hơn phân nửa là khảo nghiệm ngươi một phen. Không sao, chỉ cần không phải tận lực làm khó dễ, vậy liền không có vấn đề. Lăng Tiên khoát khoát tay. Nói cũng đúng, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Lý Vô Vi mỉm cười gật đầu, nói. Còn nửa tháng nữa, giải thi đấu liền bắt đầu lấy, chuẩn bị lên đường đi. Được, ta đây liền cáo từ trước. Lăng Tiên chắp tay quay người hướng phía động đi ra ngoài. Bất quá tại đi tới cửa lúc, hắn bỗng nhiên dừng một chút, khóe miệng cũng theo đó giơ lên. Chờ xem, ta sẽ dẫn hồi trở lại hai quả thần phù, ta một quả, ngươi một quả. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên thân ảnh biến mất, lưu lại hơi có vẻ đờ đẫn Lý Vô Vi. Mang về hai quả thần phù. Ta một quả. Lý Vô Vi lắc đầu bật cười, nhưng hắn là rất rõ ràng phù tháp sắm thần phù đến cỡ nào khó được, bản liền rất thưa thớt không nói, còn có mấy cái mạnh mẽ tranh đoạt người. Rất nhiều đi vào người, liền thần phù trước mặt đều không thấy, lại làm sao có thể mang về hai quả. Có thể cho chính ngươi mang về một quả, cũng đã là thiên đại may mắn, ta cũng không dám hy vọng xa vời còn có ta phần. Lý Vô Vi bật cười lắc đầu, phất ốm tay áo một cái, khép lại mình cửa động. Tại suốt đời bảy vực bên trong, Xích Hồng vực ở vào trung đẳng trình độ, không tính mạnh nhất, cũng không tính toán không kém. Bất quá đồng nhất vực phù đạo, nhưng lại vĩnh sinh giới công nhận mạnh nhất. Chỉ vì phù tháp ở chỗ này. Trên vạn năm phát triển, phù tháp nghiễm nhiên trở thành đã thành một cái quái vật khổng lồ, tuy nhiên chỉnh thể chiến lực không mạnh, nhưng mà địa vị cao cả, có rất ít người dám đến trêu chọc. Dù sao, đắc tội một đám tạo nghệ thâm hậu phù sư đáng là một chuyện rất phiền phức. Còn nếu là nói chỗ nào phù sư tối đa, mạnh nhất, đó không thể nghi ngờ chính là phù tháp rồi. Thiên cơ các thế lực thần bí này đã từng công tác thống kê qua, vĩnh sinh giới có lục thành phù sư đều là phù tháp người, hàng năm do phù tháp tài bồi mà thành phù đạo đại sư cũng đạt tới kinh khủng ba con số. Mà còn lại lục vực chung vào một chỗ phù đạo đại sư cũng không quá đáng là hai số không. Về phần tông sư đẳng cấp phù sư, vậy liền kinh khủng hơn lấy, khoảng chừng 8 phần đều là phù tháp trưởng lão. Không hề nghi ngờ, đây là ba cái cực kỳ khủng bố số liệu, ý nghĩa coi như là còn lại lục vực phù sư chung vào một chỗ, cũng so không được một cái đằng trước phù tháp. Vô luận là bần tiện có phù sư, hay là trung tầng đại sư, hay là cao tầng tông sư, hết thảy so ra kém phù tháp. Bởi vậy, phù tháp lực thu hút là cực mạnh, mỗi một lần tổ chức giải thi đấu, vĩnh sinh giới tuyệt đại đa số phù sư đều sẽ tới tham gia tranh đoạt cái kia tượng trưng cho vinh dự quán quân bảo tỏa. Không đơn thuần là bởi vì làm vinh quang, vô địch ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Cái thứ nhất mà có thể tiến vào phù tháp, có một lần cầm đến thần phù cơ hội. Thứ hai tắc thì là có thể trở thành phù tháp chi chủ thân truyền đệ tử. Chú ý, không phải ký danh đệ tử, mà là có thể có được dốc túi tương thủ thân truyền đệ tử. Không thể không nói, hai cái này ban thưởng thật sự là quá mê người, người phía trước không cần nói nhiều, không có phù sư có thể cự tuyệt thần phù hấp dẫn. Mặc dù chỉ là có cơ hội, thực sự không phải là nhất định có thể cầm đến thần phù, nhưng cũng đáng được đem hết toàn lực rồi. Thứ hai, càng thì không cách nào cự tuyệt. Với tư cách vĩnh sinh giới phù đạo tài nghệ cao nhất, phù tháp chi chủ tự nhiên không phải là người nào đều có thể làm, tất phải hữu lực áp phù tháp cho nên phù sư năng lực mới được. Mà phù tháp thế nhưng mà hội tụ vĩnh sinh giới 8 phần phù đạo tông sư, có thể từ trong đó trổ hết tài năng, có thể nghĩ, lịch đại phù tháp chi chủ tạo nghệ thâm hậu bao nhiêu. Cho dù không là hiện thời đệ nhất phù sư, vậy cũng tuyệt đối là nổi tiếng ba vị trí đầu. Cho nên thứ hai ban thưởng không thể nghi ngờ là đáng sợ hơn, có sức hấp dẫn, có thể trở thành phù tháp chi chủ thân truyền đệ tử, đây chính là ý nghĩa vô cùng sáng chói tương lai. Hơn nữa cái thứ nhất ban thưởng bực này hấp dẫn, lại mấy người có thể cự tuyệt. Bởi vậy, vĩnh sinh giới tuyệt đại đa số phù sư đều hội tụ đến lấy phù tháp, trong lúc nhất thời toàn bộ Xích Hồng vực đều náo nhiệt. Lăng Tiên đã ở giải thi đấu gần thời điểm lặng yên đã đến. Cùng những tuyển thủ dự thi kia bất đồng chính là, hắn là tới đảm nhiệm bình thẩm đấy, tuy nhiên đều là bị hấp dẫn tới, nhưng hắn xem trọng chỉ là thần phù. Còn phù tháp chi chủ thân truyền đệ tử, hắn không hề để tâm. Nói đùa gì vậy? Có được đệ ngũ phần thiên vị này siêu cấp đại tông sư truyền thừa, hắn còn cần bái những người khác vi sư sao? Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1338. Ăn mày. Chương 1338. Ăn mày. Phù Tháp đã là một phù sư tha thiết ước mơ thần thánh bảo địa, cũng là một nổi tiếng vĩnh sinh giới siêu nhiên thế lực. Nó tọa lạc ở trong núi rừng, cảnh sắc ưu mỹ, giống như tiên cảnh. Mà ở Phù Tháp phía trước thì là một tòa dị thường phồn vinh thành trì, nhất là theo đến từ mặt khác lục vực phù sư dũng mãnh vào về sau, tòa thành này càng là biến thành náo nhiệt phi thường. Lăng Tiên giờ phút này liền đi tại náo nhiệt trên đường dài, lãnh hội lấy xích hồng vực phong thổ. Từ hắn ly khai tam sinh các về sau, cũng không có trực tiếp chạy tới xích hồng vực, mà là đi trước một chuyến Bắc Minh vực thần vương điện, ý định gặp một lần Lạc Tâm Giải. Kết quả, hắn lại đã nhận được một tin tức xấu. Lạc Tâm Giải tiến nhập cửa phi thăng, về sau, liền không biết sống chết, không biết tung tích. Tin tức này lại để cho Lăng Tiên cảm thấy bi thương, nhưng hắn là rất rõ ràng cửa phi thăng giảm lực lượng mạnh bao nhiêu. Mặc dù là dùng Lạc Vương thực lực cũng gánh không được. Bất quá đồng thời, hắn cũng có vài phần nghi hoặc. Ở hắn ấn tượng, Lạc Tâm Giải gần đây đều là cao thâm mạt chắc, không chỉ có thực lực xuất chúng, cũng thập phần khôn khéo. Một người như vậy, sao có thể không có phát hiện cửa phi thăng gì thường? Đáng Hoa Độc Ngôn từ chuẩn xác, lại để cho Lăng Tiên không thể không tin. Đối với cái này, hắn rất bi thương, lại cũng không thể tránh được. Về sau, hắn liền rời đi Bắc Minh vực, chằn chọc đi tới Xích Hồng vực. Mà lúc này, khoảng cách giải thi đấu bắt đầu còn sót lại tam thiên. Không hổ là phù tháp khai sáng thành trì, quả nhiên khắp nơi đều là tràn đầy phù đạo. Nhìn qua người người nhốn nháo náo nhiệt phố dài, Lăng Tiên từ trong thâm tâm phát ra một tiếng cảm khái. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là cùng phù đạo cùng một nhịp thở, mọi người trong miệng đàm luận là phù đạo, hai bên đường phố bán cũng là phù lục. Tựa hồ ngoại trừ phù, cũng không sao đáng giá để ý đồ. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái, phù tháp lực ảnh hưởng xác thực khổng lồ, vậy mà đem phù đạo làm thành một loại văn hóa, tạo thành thâm căn cố đế tư duy. Khó trách đều nói phù tháp đại biểu cho vĩnh sinh giới phù đạo, thiên hạ không ra kỳ tả hữu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng Tiên cảm khái không thôi, chẳng có mục đích đi về phía trước đi. Sau hai canh giờ, hắn không muốn tiếp tục đi dạo, ý định tiến về trước phù tháp, cho thấy mình ban giám khảo thân phận. Dù sao, hắn là thay Lý Vô Vi tới, nếu là trực tiếp hàng lâm, khó tránh khỏi sẽ có chút ít không ổn. Bởi vậy, Lăng Tiên ý định trước chào hỏi, để tránh đến lúc đó sai lầm. Mà đúng lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc thấy một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Chỉ thấy hắn quần áo tả tơi, rối bù, thoạt nhìn chính là một tên ăn mày. Bất quá trước mặt hắn đã có một tờ trống linh giấy, trên tay có một cái linh bút, đang hết sức chăm chú vẽ phù lục. Như vậy chuyên chú bộ dáng đưa tới Lăng Tiên chú ý của. Rõ ràng sắc mặt trắng bệch, suốt mồ hôi trán, nhưng ăn mày lại vẫn là cắn chặt răng, không chịu buông tha cho. Như vậy quật cường kiên trì bộ dáng lại để cho Lăng Tiên sinh ra cộng minh, nhớ tới từng đã là chính mình. Năm đó, hắn cũng là như vậy quật cường, như vậy chán nản. Hồng trần 3000 phồn hoa, 3000 đáng thương. Lăng Tiên cảm khái thở dài, cất bước đi đến ăn mày trước người, mắt sáng như sao không khỏi sáng ngời. Dùng hắn hôm nay tông sư tạo nghệ, tự nhiên là nhìn ra được ăn mày chỉ là phù đạo học đồ, cũng nhìn ra được hắn muốn hội chế chính là trụ cột nhất chỗ chống linh phù. Bình thường mà nói, loại này linh phù cần 3 cái phù văn, mà trương linh trên giấy đã có 2 cái phù văn, chỉ kém người cuối cùng. Đây đối với một cái phù đạo học đồ mà nói, đáng là một việc tương đương không dễ sự tình. Xem ra kẻ này vẫn tính là có chút thiên phú. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, ôn hòa cười nói. Thế nhưng mà gặp gỡ nan đề, không cách nào viết rồi hả? Bỗng nhiên vang lên thanh âm, dọa ăn mày nhảy dựng, có lẽ là nhiều năm qua tao ngộ, lại để cho hắn thay đổi được cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vậy, hắn theo bản năng lui về phía sau, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Bất quá, hắn lại đang lùi lại trước khi đem linh giấy nắm chặt, giấu đã đến sau lưng. Sợ ta đoạt sao? Chú ý tới chi tiết này, Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Không cần sợ, ta không phải người xấu, ngươi có thể tận lực buông lỏng. Nghe vậy, ăn mày không nói gì, vẫn là cái loại nầy cảnh giác sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Thấy thế, Lăng Tiên không giận cũng không giận, hắn đã hiểu tầng dưới chót tu sĩ gian nan, đã hiểu ý nghĩ của bọn hắn. Sống tại nơi này trật tự thế giới hỗn loạn, tầng dưới chót tu sĩ đều là cẩn thận từng ly từng tí, gian nan sinh tồn, mỗi thời mỗi khắc đều phải lo lắng có thể không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Nhất là đối với ăn bữa hôm lo bữa mai tên ăn mày mà nói, loại này lo lắng tức thì bị để lớn đến cực hạn. Cho nên, Lăng Tiên như cũ là ôn hòa nhìn xem ăn mày, cười nhẹ nói. Đem linh giấy lấy ra đi, ta dạy cho ngươi như thế nào thi rớt ba bút. Thật sự, ăn mày hai con ngươi sáng lên, lóe ra vẻ ước ao, bất quá, cảnh giác nhưng là không có biến mất. Tự nhiên là thật. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, rồi sau đó một quyền rơi xuống mặt đất, lập tức đem bàn đá xanh đánh ra khe hở. Một cử động kia sợ hãi ăn mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Thấy được chưa, dùng thực lực của ta có thể dễ dàng cướp đi của ngươi linh giấy, nhưng ta sẽ không đoạt. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nói. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Nghe vậy, ăn mày thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ngược lại ít nới lòng. Hắn thấy được Lăng Tiên thực lực, tự nhiên là biết mình không hề năng lực chống cự, nhưng Lăng Tiên thì không có gây bất lợi cho hắn, tự nhiên là lại để cho hắn buông lòng. Về sau, hắn liền đem linh giấy đưa tới Lăng Tiên trước mặt, trong hai tròng mắt lóe ra vẻ ước ao. Đúng vậy, ngươi ngược lại là hiếu học. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó dùng chỉ mang bút, ở giữa không trung vẽ ra vài nét bút. Lập tức, người thứ ba phù văn hiện ra trên giấy, giá chương linh giấy cũng theo đó biến thành một chương trụ cột phù lục. Một màn này lại để cho ăn mày con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn là bị người thứ ba phù văn khó khăn hồi lâu, nhưng mà Lăng Tiên chỉ dùng một hơi thời gian liền đem hắn vẽ ra, có thể nào không cho hắn cảm thấy rung động. Thấy rõ sao? Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, hắn gặp cái này ăn mày cùng mình năm đó rất giống, bởi vậy động lòng chắc ẩn định cho hắn một ít cu chỉ điểm. A, không có. Không thấy rõ. Ăn mày phục hồi tinh thần lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xấu hổ. Tha phương mới chiếu cố rung động, Lăng Tiên động tác lại quá nhanh, căn bản cũng không có thấy rõ. Điều này làm cho lòng hắn sinh hối hận, cho là mình cũng không có cơ hội nữa. Bởi vì trong mắt hắn, Lăng Tiên tựu là cao không thể chạm đại nhân vật, có thể chỉ điểm hắn lần thứ nhất, đã là rủ lòng thương lấy, lại làm sao có thể chỉ điểm hắn lần thứ hai. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Không thấy rõ sao, cái kia một lần nữa, lần này, ngươi nên nhận chân. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, vung tay gạt đi lấy người thứ ba phù văn. Điều này làm cho ăn mày lần nữa ngốc trệ, chỉ cảm giác giống như là đang nằm mơ, bằng không thì sao có thể gặp được tốt như vậy quý nhân. Nhưng hắn là rất rõ ràng những đại nhân vật kia đều là cái gì diễn xuất, tuyệt đại đa số người đều là mũi vỉnh lên trời cao cao tại thượng. Nhưng mà, Lăng Tiên lại đợi hắn như thế ôn hòa, điều này làm cho hắn ngạc nhiên đồng thời cũng đầy là cảm động. Tốt rồi, chăm chú nhìn xem. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, lại vẽ lên một lần. Lúc này đây, ăn mày thấy rõ, cũng đã minh bạch. Lập tức, hắn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Lại cũng vẽ ra cái này phù văn. Đúng vậy, có chút thiên phú. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, vuốt vuốt ăn mày cái đầu nhỏ. Đúng lúc này, một câu bình thản lời nói bỗng nhiên theo trong hẻm nhỏ truyền đến. Quả thật không tệ, làm đồ đệ của ta sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1339. Không biết nên khóc. Chương 1339. Không biết nên khóc hay cười. Quả thật không tệ, làm đồ đệ của ta sao? Một đạo thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang lên, như châu rơi khay ngọc, nước chảy leng keng. Lập tức, một cái thiếu nữ áo tím hiện ra thân hình, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người. Thấy thế, Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Muốn thu đồ đệ, là có nên hay không trên báo tên của mình cùng thực lực? Ta đến từ huyền cơ tê, gơ ca, dơ, vực, tên là đệ nhị lạc tuyết thực lực nha. Thiếu nữ xinh đẹp mang trên mặt vài phần ngạo ý, nói. Ta nhưng là phù đạo đại sư có tư cách thu đồ đệ đi à nha. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia kinh dị. Hắn nhìn ra được, nàng này tuổi không sẽ rất lớn, không nghĩ tới vậy mà đã là phù đạo đại sư, khó trách mới mở miệng liền muốn thu đồ đệ. Bình thường mà nói đạt đến đại sư chi cảnh người, liền có thu học trò tư cách. Trước mắt thiếu nữ này xem xét chính là bối cảnh bất phàm thế hệ, hơn nữa đại sư cấp phù đạo tạo nghệ thu đồ đệ tự nhiên là không có vấn đề. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía ăn mày, cười nói. Vận khí của ngươi không tệ, vì cô nương này muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nghe vậy, ăn mày ngây dại, chuẩn xác mà nói theo đệ nhị lạc tuyết nói mình chính là phù đạo đại sư lúc, hắn cũng đã ngây dại. Tuy nhiên hắn chỉ là một ăn bữa hôm lo bữa mai tên ăn mày, nhưng mà si mê với phù đạo tự nhiên là đối với phù đạo cảnh giới không xa lạ gì. Đối với hắn mà nói, đừng nói là phù đạo đại sư, cho dù chỉ là một sơ cấp phù sư, đó cũng là được ngưỡng vọng tồn tại. Mà giờ khắc này, một vị phù đạo đại sư nói muốn thu hắn làm đệ tử, điều này làm cho hắn có thể nào không giải ra. Có thể nào mất hứng. Ăn mày kích động đến đều nhanh muốn khóc, vàng như nến trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy cao hứng cùng không dám tin. Nhưng mà thiếu nữ xuống dưới, liền đem hắn đánh rớt vực sâu. Này này, ta chưa nói gì cả muốn thu ngươi làm đồ đệ a. Đệ nhị lạc tuyết bất mãn. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, ăn mày càng là thần sắc ngốc trệ, bị loại này to lớn chinh lệch cho lồng mộng. Ngươi không phải là nói muốn thu đồ đệ sao? Lăng Tiên nhíu mày, không rõ thiếu nữ này đang làm cái gì, chẳng lẽ cho người ta hy vọng, lại để cho người tuyệt vọng chơi rất khá sao? Đúng vậy, ta đích xác nói là muốn thu đệ tử. Đệ nhị lạc tuyết điểm nhẹ trán, rồi sau đó, liền nói một câu lại để cho Lăng Tiên sưởng sốt ngữ. Bất quá, ta muốn thu người cũng không phải là hắn, mà là ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức sửng sốt. Xuất đạo đến nay, hắn gặp gỡ qua rất nhiều tiền bối đại năng, có không ít người đều biểu lộ ra muốn thu hắn làm đệ tử đắc ý hướng. Người gần nhất chính là Xuân Thu Tử. Lăng Tiên không chút nghi ngờ, lúc ấy chỉ cần mình gật đầu, Xuân Thu Tử tất nhiên sẽ xúc túi tương thụ tuyệt không tàng tư. Dù sao, hắn ưu tú còn tại đó. Rất nhiều cao nhân thậm chí nghĩ đưa hắn thu làm truyền nhân y bát. Cho nên, Lăng Tiên không có vì vậy sự tình cảm thấy ngoài ý muốn, lại để cho hắn ngoài ý là, chính là một cái phù đạo đại sư, rõ ràng cũng muốn thu hắn làm đệ tử. Không nói trước thân thể hắn phản đệ ngũ phần thiên truyền thừa, riêng nói hắn giờ phút này tôn sư cấp tạo nghệ, là một phù đạo đại sư có tư cách thu làm đồ đệ sao? Coi như là phù tháp chi chủ cũng không còn tư cách này. Cho nên, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, từ chối nói. Thật có lỗi, ta nghĩ, ta nhưng có thể không có tư cách làm đồ đệ của ngươi. Ta nói ngươi có, ngươi chính là có. Đệ nhị lạc tuyết cười ngạo nghễ, nói. Ngươi vừa rồi vung tay gạt đi phù văn một màn kia, ta thấy được, tuy nhiên cách này không coi vào đâu cao thâm kỹ xảo, nhưng là chỉ có đối với phù văn hoàn mỹ khống chế, mới có thể làm được sự tình. Cho nên, ngươi có tư cách trở thành đồ đệ của ta. Ta nhưng là nhất định siêu việt đệ ngũ tiên nhân tồn tại có thể trở thành là y bát của ta truyền nhân, đây chính là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Đệ nhị lạc tuyết liên tiếp mở miệng. mang theo ngạo khí, cũng mang theo chắc chắc. Hiển nhiên, nàng đã cho rằng Lăng Tiên sẽ đáp ứng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền ngây ngẩn cả người. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Lăng Tiên không biết nên khóc hay cười, cảm thấy thiếu nữ này không khỏi cũng rất có ý tứ lấy chút ít. Không nói trước nàng định mục tiêu có xa lắm không lớn, cho dù nàng tương lai đã vượt qua để ngũ phần thiên, đáng giờ phút này, nàng cũng chỉ là một phù đạo đại sư. Mà một cái chính là đại sư, cũng muốn khi hắn vì tông sư này sư phó, điều này làm cho Lăng Tiên có thể nào không cảm thấy buồn cười. Quả thực tựu là năm nay buồn cười lớn nhất a. Bất quá, để nhị Lạc Tuyết rõ ràng không có có ý thức đến điểm này, nàng khuôn mặt ngốc trệ tràn đầy kinh ngạc. Về sau, là được tức giận. Đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không người nào dám cự tuyệt nàng, tự nhiên là làm cho nàng có chút xấu hổ. Tên ghê tởm, ngươi có biết hay không ta là ai à? Tại Huyền Cơ vực, ta nếu là thả ra vừa nói muốn thu đệ tử, ngày hôm sau nhà ta cánh cửa sẽ gặp bị đạp phá. Đệ nhị Lạc Tuyết tức giận không ngừng dậm chân, tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Tiên vậy mà cự tuyệt nàng. Cái kia cửa nhà ngươi hàm chất lượng đáng thật bất hảo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Huống chi ngươi cũng nói, đó là tại Huyền Cơ vực, mà nơi đây đáng là Xích Hồng vực. Ngươi! Đệ nhị Lạc Tuyết sắp tức đến bể phổi rồi, nói. Ta nhưng là phù đạo đại sư, phù đạo đại sư ngươi hiểu không? Bỏ lỡ cơ hội này, ngày sau ngươi liền hối hận đi thôi. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười không thôi. Hắn xem như thấy rõ lấy thiếu nữ này đối với chính mình phù đạo đại sư thân phận có chút đắc ý, động bất động liền đem cái thân phận này đọng ở bên miệng, giống như có bao nhiêu lời hại tựa như. Quả thật, phù đạo đại sư thân phận rất tôn quý, nếu là đúng người bình thường nói, nhất định sẽ khiến cho một phen sợ hãi thán phục ca ngợi. Nhưng hắn là người bình thường sao? Tại hắn cái này phù đạo tông sư trước mặt, khoe khoang mình đại sư thân phận, đây không phải nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Lăng Tiên không biết nên khóc hay cười, nói. Vậy ngươi để ta hối hận tốt rồi, bất quá ta khuyên ngươi một câu, người này thiên phú không tồi, ngươi thu hắn làm đệ tử cũng giống như nhau. Bổn cô nương thì nhìn chúng ngươi rồi. Đệ nhị Lạc Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta? Ta nói, không có hứng thú, ngươi đừng ép ta nói càng lời khó nghe. Lăng Tiên mày nhăn lại, trong lòng tự nhủ cô nương này như thế không biết tốt xấu. Càng lời khó nghe. Đệ nhị Lạc Tuyết tức bực dậm chân, nói. Ta ngược lại muốn nghe xem, ngươi có thể nói ra cái gì? Nghe vậy, Lăng Tiên mày nhăn lại, hắn là thật không muốn lại để cho đệ nhị Lạc Tuyết khó chịu nổi, bất quá đã nàng như thế không biết tốt xấu, vậy hắn cũng chỉ đành thành toàn nàng. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt nhổ ra một câu, lại để cho đệ nhị Lạc Tuyết lập tức phát điên. Ngươi không có tư cách thu ta làm đồ đệ. Thoại âm rơi xuống, đệ nhị Lạc Tuyết lập tức phát điên. Lăng Tiên câu này mặc dù là lời nói thật, thân thể hắn là phù đạo tông sư, mặc dù là phù tháp chi chủ, cũng không có thu hắn làm đệ tử tư cách. Thế nhưng mà đệ nhị Lạc Tuyết không cho là như vậy, nàng cho rằng Lăng Tiên là đang giễu cợt chính mình. Cho nên, nàng đều sắp tức giận điên rồi, nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo một cái không có tư cách, có dám hay không tỉ thí với ta một hồi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có tư cách gì. Xin lỗi, không có lúc này. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thiếu nữ liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía cảm xúc hạ ăn mày, ôn hòa cười nói. Đừng thất lạc, nàng không thu ngươi làm đồ đệ, là của nàng tổn thất. Nghe vậy, ăn mày cúi cái đầu nhỏ, trầm mặt không nói. Thấy thế, Lăng Tiên trong lòng biết hắn là bị đả kích, không khỏi nhíu mày. Trầm ngâm chốc lát về sau, hắn chỉ điểm một chút tại ăn mày mi tâm, đem chính mình tại phù đạo bên trên tâm đắc kinh nghiệm, đã đánh vào người này trong ấp. Đương nhiên, phù kinh hắn chắc là sẽ không một mình truyền cho ngoại nhân, hắn truyền cho ăn mày chỉ là kinh nghiệm của mình. Bất quá dù vậy, cũng vui lại để cho ăn mày hưởng thụ cả đời rồi. Đừng quên, nhưng hắn là phù đạo tông sư.